Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 341, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 341, sắc mặt thanh niên tối sầm, khóe miệng co giật. Tiểu hắc tử là cách nói gì? Người có lễ phép không? Thanh niên trợn trắng mắt, từ trong sương mù phía sau lưng lấy ra một chiếc mũ quan màu đen cao dài. Hắn đội mũ quan lên đầu, còn nghiêm túc sửa sang lại một hồi, trong miệng nói. Hắc vô thường, ngươi có thể gọi ta là bát gia hoặc phạm gia, xưng hô tiểu hắc tử này cũng quá qua loa vô lễ. Cố Bạch Thủy hơi ngẩng đầu, nhìn chiếc mũ quan cao dài trên đầu thanh niên thị vệ, cũng thấy rõ bốn chữ to viết theo lối chữ Thảo. Thiên Hà Thái Bình, bốn chữ ký thác nguyện vọng tốt đẹp này lại được đội trên đầu một quỷ sai chuyên bắt giữ quỷ hồn, thoạt nhìn có phần châm chọc. Chẳng qua Cố Bạch Thủy không nói gì, mà là hỏi vị hắc vô thường đã cho thấy thân phận này. Hình như chúng ta chưa từng gặp mặt. Không phải, hắc vô thường lắc đầu, đêm ở miếu hoang, ta và ngưu đầu, mã diện đều trong phòng chứa của ghé vào cửa sổ nhìn chằm chằm ngươi cả đêm. Chỉ có điều khi đó ngươi bị thương quá nặng, ngay cả khí huyết cũng suy yếu không thành hình người, bế hồn tỏa linh, quỷ sai chúng ta còn có vẻ giống người sống hơn ngươi. Chẳng qua tiểu thư và ngô thiên trong miếu, ta cũng ngại ra ngoài chào hỏi ngươi, cho nên là ta đã từng gặp ngươi, ngươi chưa từng gặp ta. Cố Bạch Thủy gật đầu. Đây cũng là một đoạn nghiệt duyên. Địa phủ lục nhân, hôm nay hắn xem như đã quen biết toàn bộ. Vậy Ngô Thiên và phán quan tiền bối đâu? Cố Bạch Thủy nghĩ tới cái gì, hỏi Hắc Vô Thường, sao không thấy bọn họ ở đây? Hắc Vô Thường im lặng một hồi, sau đó ánh mắt kỳ quái cười một tiếng. Vậy thì nói rất dài dòng, hai người bọn họ đều có chuyện quan trọng hơn phải làm, còn chưa thể phân thân. Hắc Vô Thường nói mơ hồ, nhưng Cố Bạch Thủy nhíu mày. Cẩn thận nhìn cách ăn mặc của hắn vài lần, lập tức đoán được chút manh mối. Là phong lão của thập thánh hội. Ngô Thiên và phán quan tiền bối, đang đối phó với thánh nhân vương trước mộ bất tử tiên. Hắc vô thường có phần bất ngờ, đầu óc ngươi chuyển động rất nhanh, lão già kia đích xác rất khó đối phó. Nhưng không đến mức để Ngô Thiên và phán quan hai người bọn họ cùng ra tay, giết gà dùng dao mổ trâu. Trong tòa thánh yêu thành này còn có thứ phiền toái hơn. Hắc vô thường không nói rõ thứ kia là cái gì. Cố Bạch Thủy không tiếp tục truy hỏi. Dù sao đó đều là chuyện bên ngoài thập thánh hội, hiện tại quan trọng nhất vẫn là giải quyết cục diện trước mắt. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, bất động thanh sắc liếc mắt nhìn lão thi vẫn luôn trầm mặc không nói ở phía đối diện. Vị lão tiền bối này. Các ngươi làm sao quen biết nhau? Hắc vô thường nghe vậy nhìn Cố Bạch Thủy một cái, không ngoài dự đoán đáp lại. Ngươi muốn hỏi. Ngày đó ở ngoài phong u đạo tràng tiếp ứng lão yêu tổ có phải là chúng ta hay không? Ừ, Cố Bạch Thủy gật đầu. Đúng, ngày đó đúng là Ngô Thiên đợi ở ngoài trận, dùng vải liệm lén mang vị tiền bối này đi. Hắc vô thường thành thật đáp lại. Nhưng khoảnh khắc sau, hắn lại nhìn Cố Bạch Thủy vài lần với vẻ mặt kỳ quái. Chuyện này ngươi không biết à? Giọng điệu kỳ quái của Hắc vô thường khiến Cố Bạch Thủy mơ hồ ý thức được điều gì đó. Hắn nhướng mày, hỏi ngược lại. Ta nên biết à? Ta cho rằng ngươi biết. Hắc vô thường tự nhiên nói, dù sao ván cục thập thánh hội của phong u đạo tràng vây giết yêu tổ. Là do nhị sư huynh ngươi thông báo tin tức cho chúng ta. Ai? Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, đưa tay về phía Hắc vô thường. Người trẻ tuổi này vẫn không tránh khỏi ám ảnh của nhị sư huynh, vì thế lựa chọn không nghe thấy. Nhị sư huynh của ngươi, Tô Tân Niên. Hắc vô thường đương nhiên đáp lại. Nhị sư huynh nhà ngươi không quen chúng ta, nhưng cùng Ngô Thiên là hồ bằng cẩu hữu. Chuyện này chúng ta đều biết, ngươi không biết à? Cố Bạch Thủy đứng im tại chỗ, vẻ mặt có phần phức tạp và buồn bã. Hắn thật ra rất muốn đáp lại, mình và nhị sư huynh không thân, nhưng Hắc vô thường chắc là sẽ không tin. Cố Bạch Thủy cũng lười giải thích. Cùng một sư phụ, quan hệ của chi mạch người gác mộ có lẽ phức tạp hơn người ngoài tưởng tượng một chút. Tiểu sư muội của hắn cầm đỉnh đập người. Hiện tại đã đi đâu Cố Bạch Thủy không rõ ràng. Ta có một vấn đề. Cố Bạch Thủy đột nhiên nói. Hắc vô thường gật đầu, ngươi cứ hỏi. Lúc ở miếu hoang ngoài thành Lạc Dương, mấy người các ngươi đã gặp ta. Trong phủ lão Diệp ở thành Lạc Dương, các ngươi cũng nói với ta vài câu về nhị sư huynh, nói là ngày sau có thời gian sẽ đi tìm hắn nói chuyện. Cố Bạch Thủy sờ cằm, có phần khó hiểu hỏi. Nhưng nếu Ngô Thiên vốn đã quen biết hắn, thậm chí còn lén cấu kết. Tại sao phải làm bộ như không hề quen biết? Vấn đề của Cố Bạch Thủy rất sắc bén, khiến Hắc Vô Thường trầm tư trong chốc lát. Chương 342, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 342, nhưng cuối cùng hắn vẫn nghĩ thông suốt mấu chốt của vấn đề này. Có khả năng như vậy không? Hắc Vô Thường vẻ mặt nghiêm túc nói, từ khi chúng ta gặp nhau, cho đến khi chúng ta rời khỏi thành Lạc Dương, người chưa từng đề cập qua mình là đồ đệ của Trường Sinh Đại Đế. Một câu không có. Ngươi chỉ nói qua những lời nói kỳ quái kia của nhị sư huynh ngươi, hơn nữa chính ngươi còn là một tiểu tu sĩ tiên đài cảnh, ai có thể liên hệ ngươi với Trường Sinh Đại Đế trong truyền thuyết? Cố Bạch Thủy ngẩn người. Hắn nhíu mày suy nghĩ cẩn thận, phát hiện Hắc Vô Thường nói thật sự có phần đạo lý. Khi đó Cố Bạch Thủy còn không hiểu rõ tất cả chuyện xưa của người xuyên Việt, tự cho rằng đám người kỳ quái trong phủ lão Diệp đều có thù với tất cả người xuyên Việt. Cho nên trong lòng hắn dư thừa một tia thiện niệm, không lựa chọn bán đứng nhị sư huynh xui xẻo của mình. Địa phủ lục nhân không biết thân phận của Cố Bạch Thủy. Sau khi bọn họ rời khỏi Lạc Dương, trước cửa phủ lão Diệp mới bị ném ra một tấm thẻ trường sinh. Cố Bạch Thủy cũng vì vậy mà đêm đó, ở ngoài cửa phủ họ Diệp, tận mắt nhìn thấy hơn trăm lão thánh nhân mặt mày dữ tợn, còn có trăm con quái vật lông đỏ sau lưng bọn họ. Cố Bạch Thủy đăm chiêu suy nghĩ, sờ cằm. Nói như vậy, chuyện xảy ra trong thành Lạc Dương đều nên đổ lên đầu nhị sư huynh. Hắc Vô Thường không biết người trẻ tuổi đối diện đang suy nghĩ cái gì. Đầu ngón tay hắn vần quanh từng sợi sương mù màu đen, im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi Cố Bạch Thủy nghi vấn trong lòng mình. Ta cũng có chuyện chưa nghĩ thông. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, nhìn Hắc Vô Thường bị sương mù bao lấy. Cho dù ngươi là đệ tử của Trường Sinh Đại Đế, không có đạo lý gì có thể trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, liền từ tiên đài nhảy vọt tới cảnh giới thánh nhân. Đồng tử Hắc Vô Thường lúc sáng lúc tối đang xen, ánh mắt của hắn cũng dừng lại ở da người trên cổ Cố Bạch Thủy. Hơn nữa, tấm da người xương trắng trên người ngươi, là từ đâu lấy được? Cố Bạch Thủy hơi trầm mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hắc Vô Thường trong sương mù. Bọn họ im lặng không nói, nhưng đều mơ hồ nhận ra biểu cảm kỳ quái của đối phương. Ngươi cảm thấy rất hứng thú với tấm da người này của ta à? Cố Bạch Thủy không trực tiếp trả lời, mà là hỏi một vấn đề như vậy. Hắc Vô Thường suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Cố Bạch Thủy lại hỏi, là bởi vì trên người của ngươi cũng có một tấm da người khác à? Lần này vẻ mặt Hắc Vô Thường thay đổi, hắn nheo mắt, lại một lần nữa gật đầu. Không chỉ là ta, sáu người chúng ta đều có một tấm da người xương trắng, da người trên người yêu tổ tiền bối chính là của Ngô Thiên. Ồ, ra là vậy. Cố Bạch Thủy tặc lưỡi, hóa ra da người xương trắng này còn là một pháp khí cổ đại sản xuất hàng loạt. Thần tú đạo tràng ở Trường An được khai quật, quả nhiên không tầm thường. Hắc Vô Thường nghe ra Cố Bạch Thủy nói bóng gió, ánh mắt nghiêm nghị hỏi. Ngươi từng đến Trường An? Cố Bạch Thủy khiêm tốn gật đầu, còn từng vào đạo tràng ở tòa dạ thành kia. Hắc Vô Thường nghe vậy thân thể hơi khựng lại, trầm mặc hồi lâu, ánh mắt toát ra một chút hoài niệm và buồn bã. Thảo nào! Ngươi cũng may mắn được tu hành trong đạo tràng của Đế Tôn tiền bối. Nhưng tiếp theo, Cố Bạch Thủy lại yên lặng bổ sung thêm hai câu. Ta còn vào hoàng thành dạ thành đế mộ. Cái quái gì? Có một vị quỷ sai ngây ngốc trên ghế, hắn cũng lựa chọn không nghe thấy. Còn gặp thần tú đại đế. Đệ! Mẹ kiếp! Ngươi từng gặp thần tú đế tôn? Vẻ mặt Hắc Vô Thường hết sức đặc sắc, có mờ mịt hoang mang, cũng có buồn vô cớ khó hiểu. Bởi vì hai chữ thần tú này, đối với địa phủ lục nhân mà nói ẩn chứa ý nghĩa mà người ngoài khó có thể cảm nhận được. Đúng như câu chuyện mà Cố Bạch Thủy biết được trong thập thánh hội, sáu người địa phủ đều là thư sinh đi thi ở thành Trường An rất lâu trước đây. Dưới sự dẫn dắt của lão Tú Tài, bọn họ đã tiến hành một cuộc thi khoa cử khác thường về truyền thừa đế mộ ở một tòa thành Trường An khác bị bóng đêm bao phủ. Rất lâu trước kia, thần Tú Đại Đế đã xây bốn tòa miếu thờ ở dạ thành của thành Trường An. Bốn tòa miếu thờ này tọa lạc ở bốn khu vực Đông, Tây, Nam, Bắc của Trường An đạo tràng, cũng đại biểu cho bốn nơi truyền thừa của thần Tú Đại Đế, như bốn tòa học viện cổ xưa. Quỷ Phật Miếu, Huyết Nhục Sơn, Bách Quỷ Dạ Hành Đạo và Hồng Phấn Quan Âm Viện. Bốn nơi này phân biệt ẩn giấu bốn loại cơ duyên mà tu sĩ cả đời theo đuổi là pháp, tài, khí và tâm. Các thư sinh đi vào thành Trường An cũng lần lượt tu hành ở bốn tòa miếu thờ khác nhau. Chương 343, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 343 trong Quỷ Phật Miếu, tìm hiểu đạo kinh Phật Pháp, ở Huyết Nhục Sơn, đào móc thiên tài địa bảo, trong Bách Quỷ Dạ Hành Đạo, luyện chế pháp khí, trong Hồng Phấn Quan Âm Viện, rèn luyện đạo tâm. Những thư sinh này trong lịch sử, vừa là tôi tớ được thần Tú Đại Đế chọn sau khi chết, cũng là đệ tử đạo tràng theo một ý nghĩa khác. Nhưng bất kể là các thư sinh tu hành trong đạo tràng, hay là lão Tú Tài đầu tiên làm đường lạc vào đạo tràng, bọn họ đều chưa từng đến gần hoàng thành đế mộ ở trung tâm thành Trường An. Thần Tú Đại Đế đối với bọn họ mà nói, là một vị thần minh đế tôn thần bí cổ xưa. Các thư sinh trong thành Trường An chẳng qua là dựa vào ánh sáng mờ mịt do hắn để lại, mà thấy rõ được diện mạo chân thật của thế giới mà thôi. Cho nên khi Hắc Vô Thường nghe thấy tin tức Cố Bạch Thủy từng gặp thần Tú từ miệng Cố Bạch Thủy, đầu óc liền không tự chủ được mà ngưng trệ trong chốc lát. Cảm giác này như người tế bái kính ngưỡng thần minh cả đời, đột nhiên từ trong miệng người khác sống lại, giáng lâm vào hiện thực. Hắc Vô Thường nhất thời khó có thể tưởng tượng, không biết nên phản ứng như thế nào. Đối với hắn, đây thậm chí là một tin tức hư ảo đến không chân thật. Nếu ngươi không tin, có thể về thành Trường An xem thử. Hắn vẫn còn ở đó. Cố Bạch Thủy nhận ra sự chấn kinh và mờ mịt của Hắc Vô Thường. Hắn lấy ngón tay chạm vào lớp da người treo trên cổ mình, coi như chứng cứ để chứng minh cho lời nói của mình. Đây là da người xương trắng của thần Tú Đại Đế, cũng là bảo khí đặc thù mà ngoại trừ đạo tràng thành Trường An ra, không có nơi nào khác có thể thai nghén ra được. Hắc Vô Thường cũng biết rõ điều này, hắn rất quen thuộc với da người xương trắng kia, cho nên từ lúc bắt đầu đã mơ hồ đoán được Cố Bạch Thủy đã đi đâu. Nhưng chuyện thần Tú Đại Đế sống lại, đối với hắn mà nói vẫn có phần quá mức chấn động. Đây là chuyện mà cả đời này Địa Phủ Lục Nhân chưa từng nghĩ tới, cũng có lẽ là tin vui lớn đến mức khiến người ta chỉ trong nháy mắt không thể nào tiếp thu được. Địa Phủ Lục Nhân cho dù có xuất quỷ nhập thần, trốn trong bóng tối đối phó Thập Thánh Hội, cũng vẫn chỉ có thể từng chút một làm suy yếu căn cơ của Thập Thánh Hội mà thôi, từ đầu đến cuối không có cách nào chính diện chống lại hơn trăm vị thánh nhân. Nhưng nếu thần Tú Đại Đế thật sự thức tỉnh ở Trường An Đế Mộ, như vậy toàn bộ cục diện sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tầm quan trọng của tin tức này, thậm chí còn chấn động hơn cả kế hoạch ban đầu của Địa Phủ Lục Nhân trong Thánh Yêu Thành, cũng sẽ làm rung chuyển toàn bộ đại lục từ căn bản. Hắc Vô Thường sắc mặt thận trọng dị thường, trong mắt sáng tối đang xen không ngừng, hắn trầm mặc hồi lâu mới đè nén được cơn kích động trong lòng, dần dần bình phục lại. Nhẹ nhàng thở ra, Hắc Vô Thường dần dần hoàn hồn, ánh mắt im lặng nhìn về phía Cố Bạch Thủy. Tất cả những chuyện có liên quan đến thần Tú và thành Trường An đều là những chuyện sau này mới có thể chứng thực. Trước mắt cần đối mặt xử lý vẫn là Thánh Yêu Thành cùng Bất Tử Tiên Mộ. Thập Thánh Hội có nhiều lão thánh nhân như vậy tề tụ ở đây, Địa Phủ Lục Nhân tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Phán Quan và Ngô Thiên đã lên kế hoạch cho một đại sự, đã bày ra một bố trí rất lớn. Hơn nữa cho tới bây giờ, mọi chuyện vẫn xem như tiến triển rất thuận lợi. Vì không muốn phá hư bước cuối cùng, Hắc Vô Thường bất kể như thế nào cũng sẽ không cho phép bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh. Mặc dù hiện tại, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Chuyện xảy ra ở Diêu Quang Thánh Địa là do nhị sư huynh ngươi giở trò quỷ. Hắc Vô Thường suy nghĩ, sau đó nói ra một câu như vậy. Hắn đã nhận ra kế hoạch vây giết lão yêu tổ của Thập Thánh Hội, vì thế từ trong đó quấy phá, dành trước một bước ra tay với Diêu Quang Thánh Địa. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặt, gật đầu, ta cũng đoán được một chút. Cố Bạch Thủy hiểu rất rõ tính tình của nhị sư huynh mình. Hại người không lợi mình, đối với rất nhiều chuyện cũng đều thích ngang ngược nhúng tay vào. Hơn nữa mấu chốt nhất là, từ bề ngoài nhìn vào, Tô Tân Niên nhưng rất nhiều chuyện đều là tâm huyết dâng trào, tùy hứng không kiêng nể gì cả. Nhưng sau khi tất cả mọi thứ lắng xuống, người sẽ phát hiện. Chuyện không hề đơn giản như vậy, tất cả những gì nhị sư huynh làm dường như đều có mối liên hệ chằng chịt. Ví dụ như chuyện nội ứng ngoại hợp trộm thi thể của lão yêu tổ. Tô Tân Niên là một người ngoài ngẫu nhiên nhập cục, hắn dường như nhất thời nảy lòng tham, đem tin tức tiết lộ cho Ngô Thiên, là một màn nội ứng ngoại hợp. Chương 344, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 344 nhưng có ai từng nghĩ, Tô Tân Niên làm sao lại vừa vặn có thể giả mượn tay Diêu Quang Thánh Địa, trong thời điểm mấu chốt này làm trận nhãn từ bên trong sụp đổ. Rốt cuộc hắn đã mưu đồ bao lâu, mới có thể trong thần không biết quỷ không hay, từ trong ra ngoài nắm trong tay một tòa Diêu Quang Thánh Địa truyền thừa mấy vạn năm. Cố Bạch Thủy khẽ thở dài. Hắn cảm thấy có phần không công bằng, nhị sư huynh xuống núi sớm hơn mình rất nhiều, thế nên Cố Bạch Thủy hoàn toàn không thể nhìn rõ. Vị sư huynh này đã bày bố trí bao lâu trong ngoài nhân cảnh, giấu bao nhiêu ác chủ bài, còn có bao nhiêu mưu tính không muốn người khác biết. Thậm chí mấy người địa phủ trước mắt này. Thật sự ý thức được sư huynh là người như thế nào à? Hắc Vô Thường nói, nhị sư huynh và Ngô Thiên trong Địa Phủ Lục Nhân là bạn bè xấu. Nhưng vì sao? nhị sư huynh là loại người không có lợi thì không dậy sớm, vì sao lại lựa chọn tiếp cận Ngô Thiên, tiếp cận địa phủ lục nhân? Cố Bạch Thủy thoáng trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt có phần không hiểu. Hắn nghĩ tới khoảng thời gian mình và nhị sư huynh ở thành Trường An. Cũng nghĩ đến nhị sư huynh dường như đối với vị thần tú đại đế kia. Rất để ý, Tô Tân Niên tính toán quá nhiều, địa phủ lục nhân có lẽ cũng chỉ là mấy quân cờ mà hắn muốn lợi dụng trên bàn cờ mà thôi. Cố Bạch Thủy nhìn chuẩn Đế Lão Thiên ngồi trên ghế, lại hỏi Hắc Vô Thường, vậy dựa theo kế hoạch ban đầu của các ngươi, sau khi đưa vị lão tiền bối này về Thánh Yêu Thành, chắc là sẽ phát sinh chuyện gì? Ánh mắt Hắc Vô Thường hơi dừng lại, ánh mắt đảo qua tất cả ghế trong đại sảnh, ngược lại hỏi Cố Bạch Thủy một vấn đề, người có biết, Thánh Yêu Thành hiện giờ rốt cuộc có bao nhiêu thánh nhân của Thập Thánh Hội không? Cố Bạch Thủy không đáp, chỉ lắc đầu, hắn không có một con số chuẩn xác. Tính cả 10 người trong đại sảnh này, vốn dĩ phải có 42 lão thánh nhân tụ tập trong Thánh Yêu Thành. Hắc Vô Thường nói tới đây dừng một chút, chẳng qua không biết vì cái gì, hai vị thánh nhân của Âm Dương Thánh Địa và Khương Gia kia hình như lạc đường, đến bây giờ còn chưa vào thành. Vẻ mặt Cố Bạch Thủy trở nên kỳ quái, sau khi suy tư một lát, khiêm tốn cười nói, ta và hai người bọn họ đã gặp nhau, chắc là hai người bọn họ sẽ không đến. Hửm. Hắc Vô Thường sửng sốt một chút, ánh mắt đảo qua chỗ ngồi của Ngọc Thanh Tông mà Cố Bạch Thủy đang ngồi, thoáng cái liền hiểu ra. Tiểu tử này. Hiện tại hình như có phần không tầm thường. Hắc Vô Thường suy tư trong chốc lát, sau đó gật đầu, tiếp tục nói, ngoại trừ Phong Gia Nhị Tổ ở Bất Tử Tiên Mộ ra, 40 thánh nhân còn lại cứ 4 người sẽ cùng nhau chọn ra một vị đại diện tham gia Thập Thánh Hội. Như sau lưng vị trí Ngọc Thanh Tông này, liền đại biểu cho Âm Dương Thánh Địa, Khương Gia Thị Tộc cùng với Lương Điền Cốc. Cố Bạch Thủy hiểu ý của Hắc Vô Thường. Nói cách khác, sau lưng mỗi ghế đều là 4 thế lực nhân cảnh. Ngoại trừ các thánh nhân trong đại sảnh này, Âm Dương Thánh Địa và Khương Gia không vào thành, trong Thánh Yêu Thành còn có 29 lão thánh nhân và một thánh nhân vương. Hắc Vô Thường lại lắc đầu, 27 thánh nhân và 2 thánh nhân vương. 27 thánh nhân. Cố Bạch Thủy chau mày, có phần nghi hoặc. Hắc Vô Thường gật đầu, xuề 10 ngón tay ra, sau đó nghiêm túc giải thích, bọn ta ở đây có 10 người, tuy chết quá nữa, nhưng vị trí ban đầu của bọn họ sẽ không thay đổi. Trong Thánh Yêu Thành vốn dĩ còn có 30 thánh nhân, trừ Âm Dương Thánh Địa và Khương Gia, còn có lão cốc chủ của Lương Điền Cốc, tổng cộng là 27 thánh nhân. Cố Bạch Thủy ngẫm nghĩ rồi hỏi, kẻ của Lương Điền Cốc? Hắc Vô Thường tiếc núi tặc lưỡi, trên đường gặp phải Ngô Thiên, bị hắn bóp chết trong một khu rừng cổ. Ồ, ra là vậy, Cố Bạch Thủy nhớ tới trên đường mình đến Thánh Yêu Thành, có đi qua một cái hố sâu khổng lồ. Trong hố chôn một cổ thi thể rách nát. Còn có một thi thể lông đỏ máu thịt be bét. Lão cốc chủ của Lương Điền Cốc chết trong tay một gã đại hán đuổi thi, cũng là chết trên đường bị lừa đến Giả Lĩnh. Cũng chính từ nơi đó, 4 vị thánh nhân do Hàng Phi Thành của Ngọc Thanh Tông đứng đầu, đã triệt để bị diệt sạch. Cố Bạch Thủy sờ cằm, trong lòng có chút áy náy. Dù sao nói một cách nghiêm túc, cái chết của mấy vị lão bằng hữu này ít nhiều đều có liên quan đến hắn. Không một ai sống sót, cũng thật không dễ dàng. Trong thành có 27 người, cộng thêm 13 người, lại thêm Phong Gia Nhị Tổ, vậy mới có 41 người. Cố Bạch Thủy nhướng mày, nhìn Hắc Vô Thường hỏi, còn một kẻ nữa đâu? Hắc Vô Thường trầm mặc một lát, sau đó khẽ thở dài, chương 345, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 345 đây chính là vấn đề nan giải, trong 42 thánh nhân, bọn ta chỉ tìm được 41 thân phận có thể đối chiếu. Còn một kẻ cuối cùng bọn ta không tìm được, kẻ đó chắc chắn là... Một thánh nhân vương khác của Thập Thánh Hội. Một thánh nhân vương khác. Cố Bạch Thủy nhíu mày, sao các ngươi lại chắc chắn còn có một thánh nhân vương? Đây là kế hoạch ban đầu của Thập Thánh Hội, cũng là truyền thống từ trước đến nay. Hắc Vô Thường nói, có 2 vị thánh nhân vương cảnh trấn giữ, 40 lão thánh nhân chiếm cứ thánh thành của yêu vực, sau đó dần dần khống chế toàn bộ yêu tộc. Chuyện này cũng là do nhị sư huynh của ngươi tiết lộ cho bọn ta. Vốn dĩ thánh nhân vương còn lại chắc là do thái thượng tôn lão của Diêu Quang Thánh Địa đảm nhiệm, nhưng sau đó xảy ra chuyện, nên không biết thánh nhân vương được bổ sung là ai. Lại là nhị sư huynh ta. Sao hắn lại lắm chuyện thế? Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ thở dài, tỏ vẻ ghét bỏ. Trong đại sảnh sương mù lượn lờ, các mật thất còn lại cũng đều đóng chặt cửa đá. 3 bóng người trong đại sảnh dần trở nên mơ hồ. Một thi thể im lặng không nói. Một quỷ thần sắc trầm mặc, một người trầm tư suy nghĩ. Nếu như bọn ta có thể tìm ra thánh nhân vương kia, các ngươi sẽ có dự định gì? Cố Bạch Thủy trầm mặt một lát, đột nhiên ngẩng đầu hỏi một câu như vậy. Hắc Vô Thường vẫn bình tĩnh, sắc mặt không chút gợn sóng. Hai bàn tay hắn đan vào nhau, tựa lưng vào ghế, lạnh nhạt nói, trong Thánh Yêu Thành còn có 27 thánh nhân, và một thánh nhân vương giấu đầu hở đuôi, đều là kẻ thù của bọn ta, ngươi nghĩ bọn ta sẽ muốn làm gì? Cố Bạch Thủy nghe vậy hơi trầm ngâm, không lập tức trả lời. Theo như hắn hiểu về địa phủ lục nhân, mấy người này tuyệt đối không phải hạng người nhân từ nương tay. Vòng vo một hồi lâu để xâm nhập vào thập thánh hội, mục đích của bọn họ không thể nào chỉ là lén giết vài lão thánh nhân rồi bỏ đi. Nhưng cho dù không tính những lão quái vật trong mật thất lúc này, thì số lượng thánh nhân trong Thánh Yêu Thành cũng đã lên tới 27 người. Trong địa phủ lục nhân, Ngưu Đầu Mã Diện và Hắc Bạch Vô Thường đều không phải thánh nhân bình thường, nhưng dường như không có tu vi thánh nhân vương cảnh. Lão Phán Quan và gã đại hán đuổi Thiên Ngô Thiên thì thâm tàng bất lộ, nhưng muốn dựa vào 6 người bọn họ để tàn sát hết đám lão thánh nhân kia, thì vẫn là quá sức. Ánh mắt Cố Bạch Thủy quét qua vách đá của các mật thất xung quanh, bình tĩnh nói, các ngươi muốn tất cả lão thánh nhân trong Thánh Yêu Thành đều chung xương ở đây, nhưng bây giờ xem ra đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, cần một chút ngoại lực trợ giúp. Hắc Vô Thường nghe ra ý của Cố Bạch Thủy, trên khuôn mặt trắng bệch nở nụ cười vi diệu, người muốn nhúng tay vào. Đương nhiên. Cố Bạch Thủy không chút do dự nhún vai, vô cùng sẵn lòng. Trời đã tối đen, không chết thêm vài người thì thật không phải lẽ. Huống chi hoàn cảnh hiện tại rất thích hợp để giết người, Cố Bạch Thủy sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Xem ra đêm đó ở Lạc Dương Thành, đám lão già này đã ra tay không nhẹ với ngươi. Hắc Vô Thường nhìn người trẻ tuổi đang đứng dậy, hắn có thể cảm nhận được từng luồng sát khí và sự lạnh lẽo trong đại sảnh. Cố Bạch Thủy khẽ nhếch miệng cười. Trên khuôn mặt thanh tú nở nụ cười thuần khiết và thiện lương, đó là một đòn trí mạng, một thủ đoạn lớn muốn đẩy ta vào chỗ chết, rất dày vò, cũng có phần thống khổ. Nhưng nếu ta đã sống sót, vậy thì những lão già này không còn lý do gì để sống tiếp. Có kẻ sống có kẻ chết, đây đều là đạo lý hiển nhiên. Ba bóng người từ trong làn sương đen đứng dậy. Bọn họ đi về ba hướng hoàn toàn khác nhau, dừng lại trước ba mật thất đóng chặt cửa đá. Trong mật thất là người hay quỷ? Thật ra vẫn chưa hoàn toàn xác định. Nhưng bất kể là người hay quỷ, những lão quái vật trong mật thất này đều hoàn toàn không biết gì về những chuyện đã xảy ra trong đại sảnh. Bọn họ không biết kẻ chủ trì đêm nay cũng đã hóa quỷ, đêm nay không có quy trình đi lại giữa các phòng, chỉ có sự tĩnh lặng chờ quỷ gõ cửa. Thanh niên thị vệ từ trong sương mù đứng dậy, phá vỡ quy tắc của thập thánh hội vốn dĩ chẳng mấy ai quan tâm. Hắn cũng muốn mở cửa giết người. Hắc Vô Thường dừng lại trước cửa một mật thất, mũ cao thẳng tắp. Khuôn mặt vốn dĩ trắng bệch cũng dần dần nhuốm màu đen khủng khiếp như chiếc mũ. Răng nanh lộ ra, cây gậy khóc tan màu đen từ trong tay áo rơi xuống tay phải. Con ngươi của Hắc Vô Thường biến thành con ngươi ngang yêu dị như dê núi, trong đêm tối tản ra ánh sáng quỷ dị. Giờ khắc này, hắn đã trút bỏ toàn bộ ngụy trang, định bụng sẽ cho lão quái vật được chọn sau cánh cửa đá một bất ngờ lớn. Chương 346, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 346 quỷ sai đòi mạng vào ban đêm là chuyện rất hợp tình hợp lý. Mà so với vẻ ngoài khủng khiếp dọa người của Hắc Vô Thường, Cố Bạch Thủy lại có vẻ bình tĩnh và hiền lành hơn nhiều. Trên cổ hắn đeo mặt nạ da người của Hàng Phi Thành, bước chân chậm rãi, đi tới. Trước cửa của Đa Bảo Đạo Nhân. Đúng vậy, Cố Bạch Thủy lại một lần nữa chọn Đa Bảo Đạo Nhân. Liên tiếp hai đêm, Cố Bạch Thủy định bụng sẽ tiếp tục trò chuyện tâm trạng với vị bằng hữu thương nhân béo tốt này. Nhưng đừng hiểu lầm, ý tứ của việc trò chuyện tâm trạng là, muốn Đa Bảo Đạo Nhân giao trái tim của mình ra. Chỉ vậy mà thôi. Rắc trên vách đá đen kịt lạnh lẽo nứt ra một khe hở, sương mù trong đại sảnh theo đó len lỏi vào trong. Cố Bạch Thủy đưa tay khẽ đẩy, đẩy cửa đá ra, sau đó bước vào. Giờ khắc này, trên cổ hắn vẫn còn đeo mặt nạ da người của Hàng Phi Thành. Ai nhớ ta muốn chết? Ta cũng rất nhớ ngươi. Cố Bạch Thủy bước vào trong mật thất, hắn muốn xem, lần này tên thương nhân xảo quyệt kia sẽ kể cho hắn nghe một câu chuyện như thế nào, liệu có thể lại kể thâu đêm, kéo dài thời gian đến khi trời sáng hay không. Nhưng khi Cố Bạch Thủy bước vào mật thất, hắn lại phát hiện tình huống mà mình dự đoán lại một lần nữa thay đổi. Cố Bạch Thủy đứng giữa mật thất, trầm mặc hồi lâu, sau đó có phần thất vọng, lại có phần mệt mỏi thở dài, từ khi đến Thánh Yêu Thành, ta dường như chưa gặp được chuyện gì thuận lợi. Đám lão già này sao ai cũng thích dở trò vậy? Trong thạch thất yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có Cố Bạch Thủy đứng một mình. Trước và sau bàn đá của Đa Bảo Đạo Nhân đều trống rỗng, trong mật thất chỉ còn lại dao động không gian đang dần tan biến và một lớp da lông đỏ sẫm. Cố Bạch Thủy tiến lên hai bước, ngón trỏ khẽ động, lật lớp da lông đỏ kia lên. Một vết nứt không gian đen kịt sâu thẳm, đang dần khép lại ở phần bụng được bao bọc bởi lớp lông đỏ. Rõ ràng, vết nứt không gian này là do Đa Bảo Đạo Nhân tạo ra, cũng là cấm pháp thiên phú trong cơ thể con quái vật lông đỏ sau lưng hắn. Sau khi Đa Bảo Đạo Nhân vượt qua khoảng thời gian trong đại sảnh, hắn liền trốn trong mật thất, lập tức gọi con quái vật lông đỏ của mình ra, sau đó như một con sâu chui rút thảm hại trốn khỏi nơi này. Đúng như Cố Bạch Thủy đã nghĩ, Đa Bảo Đạo Nhân là một lão lừa đảo cẩn thận gian trá. Cái đầu của Chuẩn Đế Lão Thi và Cửu Lê Thánh Nhân khiến hắn theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Phú ông này rất quý trọng tính mạng, đã không chút do dự lựa chọn trốn khỏi nơi này. Lão lừa đảo, quả nhiên là một lão hồ ly. Cố Bạch Thủy im lặng một hồi lâu, bất đắc dĩ lắc đầu, không trách nhị sư huynh muốn kết giao bằng hữu với ngươi lâu như vậy, mà vẫn không bắt được ngươi, quả thật là có chút bản lĩnh. Tụ tài thương hội lấy việc khai phá bí cảnh viễn cổ làm nền tảng. Cố Bạch Thủy lẽ ra đã sớm dự liệu được, con quái vật lông đỏ của Đa Bảo Đạo Nhân này ẩn chứa thần thông cấm pháp không gian bí cảnh. Rất có thể con quái vật lông đỏ của hắn chính là chìa khóa có thể mở ra một cánh cửa ở bất cứ nơi đâu, mới có thể khiến Đa Bảo Đạo Nhân yên tâm lớn mật xuyên qua thăm dò trong bí cảnh viễn cổ như vậy. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Cố Bạch Thủy không thể trước mặt bao nhiêu người, trong đại sảnh ra tay giết chết lão thương nhân này. Tính toán đủ đường, vẫn tính sót một chiêu này. Một kẻ đã trốn thoát à? Cố Bạch Thủy hơi suy nghĩ, sau đó xoay người rời khỏi thạch thất của Đa Bảo Đạo Nhân, nhanh chóng đi về phía địa điểm tiếp theo mà hắn đã chọn. Đó là mật thất của Huyền Thanh Tông. Bên trong là kẻ không có cảm giác tồn tại nhất, trầm lặng ít nói nhất trong toàn bộ hội nghị. Là người hay quỷ, không ai biết được. Cửa mật thất mở, Cố Bạch Thủy bước vào gian mật thất thứ hai trong đêm nay. Trong đại sảnh lúc này chỉ còn sương mù dày đặc và những chiếc ghế trống không. Lão Thi và Hắc Vô Thường đã vào hai mật thất khác, rồi từ từ khép chặt cửa đá lại. Nếu không có gì bất ngờ, khi trời sáng, chắc hẳn chỉ có một bóng người có thể bước ra từ bên trong. Ánh đèn chập chờn, vách đá lạnh lão. Sau lưng Cố Bạch Thủy vang lên tiếng cửa đá đóng lại khe khẽ. Hắn nhìn lão già đang ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn sau bàn đá, dần nheo mắt, cảm nhận được một tia bất ổn. Lão già áo vải, chân đất này. Lại quay lưng về phía hắn. Mật thất của Huyền Thanh Tông là lựa chọn thứ hai của Cố Bạch Thủy trong đêm nay, cũng là một hành động có phần mạo hiểm. Bởi từ khi thập thánh hội bắt đầu đến giờ, vị thánh nhân của Huyền Thanh Tông này không hề tỏ ra bất kỳ phản ứng khác thường nào. Chương 347, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 347 dù là nghe các lão thánh nhân khác kể chuyện, hay thăm dò vào ban đêm, vị lão tông chủ Huyền Thanh Tông này đều như một khúc gỗ mục, không hề lay động. Ngay cả khi Cố Bạch Thủy tiết lộ tin tức trong người có quỷ rùng rợn, ông lão này cũng chỉ khẽ nghiêng đầu, mắt nheo lại thành một khe hẹp, hoàn toàn không thể đoán được lão đang nghĩ gì. Lão không hề nói một lời nào từ đầu đến cuối, vẻ mặt già nua, đờ đẫn không hề thay đổi. Lão già Huyền Thanh Tông này, tựa như một khúc gỗ mục cắm sâu trong đêm tối, trầm mặc không nói, tĩnh lặng không tiếng động. Thế nên Cố Bạch Thủy không thể phân biệt được lão là người hay quỷ, có bí mật gì. Nhưng vấn đề bây giờ là, trong không gian kín này, số quỷ còn lại đã nhiều hơn người. Trong đại sảnh chỉ còn 3 ngọn nến đang cháy, 8 ngọn còn lại đã tắt. 3 người sống, 6 con quỷ, cơ hội bắt được người sống còn khó hơn bắt được một con quỷ. Hơn nữa, hiện tại đã biết có 4 con quỷ, Cố Bạch Thủy, Hắc Vô Thường, lão Yêu Tổ Thi và lão Gia Gia Cơ Gia. Có thể suy đoán được hai người sống là Thái Sơ Tinh Lão và Phiêu Miểu Thiên Bà. Còn lại Hạt Nhan Đạo Thanh Tông, lão già Huyền Thanh Tông và Phong Gia Thánh Nhân, vẫn còn ẩn giấu 2 con quỷ và một người. Cố Bạch Thủy chỉ còn 1/3 cơ hội chọn trúng một người duy nhất. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, đêm qua Đa Bảo Đạo Nhân vì bảo toàn tính mạng, đã vắt óc suy nghĩ, kể chuyện cho Cố Bạch Thủy nghe suốt đêm. Hắn tiết lộ một suy đoán không thể chứng thực, nhưng dường như rất có lý, khiến người ta phải rợn tóc gáy. 2 con quỷ đến giờ vẫn chưa bị phát hiện, có lẽ chính là Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà. Thậm chí có thể là 2 vị đọa lạc đế tử Hiên Viên và Thần Nông trong truyền thuyết. Như vậy, 3 mật thất còn lại trở nên vô cùng bí ẩn và nguy hiểm. 5 tháng đằng đẵng trôi qua, biển xanh hóa nương dâu, nhật nguyệt luân chuyển, không ai biết 2 vị đế tử chết đi sống lại kia. Giờ đã biến thành bộ dạng gì? Bọn họ, hoặc bọn chúng, xuất hiện ở thập thánh hội rốt cuộc có mục đích gì? Cố Bạch Thủy không rõ. Thông tin duy nhất hắn biết được là đêm qua, Hạc Nhan Đạo Thanh Tông và lão già Huyền Thanh Tông ở chung một phòng, hơn nữa không có chuyện gì xảy ra. Vậy nên, kết luận logic trực tiếp nhất, chỉ có thể là hai con quỷ quen biết nhau đã chọn nhau. Trong hai gian mật thất của Đạo Thanh Tông và Huyền Thanh Tông, đang ẩn chứa hai con quỷ còn lại. Mà lão gia gia cơ gia là do bất tử dược ký sinh, không phải bị quỷ thay thế, nên lão cũng có thể lừa gạt được Phong gia thánh nhân, trải qua một đêm bình an. Mọi thứ liên kết chặt chẽ, dường như đều có thể giải thích được, vị trí của người và quỷ đều đã bị Cố Bạch Thủy tìm ra. Hắc Vô Thường đã đến mật thất của Phiêu Miểu Thiên Bà, lão yêu tổ thi đã đến mật thất của Hạc Nhan Đạo Thanh Tông. Cố Bạch Thủy lựa chọn Phong gia thánh nhân mới là lựa chọn an toàn và ổn thỏa nhất. Nhưng không hiểu sao, Cố Bạch Thủy vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Từ khi vào thập thánh hội đến giờ, đã có quá nhiều chuyện bất ngờ, kỳ quái xảy ra. Cố Bạch Thủy lại có một dự cảm kỳ lạ. Đại trưởng lão Hạc Nhan Đạo Thanh Tông, người từ đầu đã nói rất nhiều kia, mới là người duy nhất còn lại. Hắn không thông minh đến thế, không có kỹ năng diễn xuất tốt đến thế để che giấu bí mật của mình. So với những người khác trong thập thánh hội đầy bí ẩn và phức tạp, Hạc Nhan chỉ là một lão già đơn thuần, không có nhiều tâm cơ. Hạc Nhan chỉ là có vẻ có kế hoạch và mưu tính không muốn ai biết, nhưng Cố Bạch Thủy lại cảm thấy, trong lời nói và hành động của lão già này đều toát lên vẻ ngu ngốc. Hắn mới là người bình thường bị lừa gạt sâu nhất, thậm chí Cố Bạch Thủy còn nghi ngờ, đến giờ vị đại trưởng lão Đạo Thanh Tông này vẫn chưa hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Hắc Vô Thường hẳn sẽ cho hắn một bất ngờ lớn trước khi chết. Cố Bạch Thủy nghĩ vậy. Thế nên hắn càng thêm tò mò, lão già Huyền Thanh Tông trầm lặng ít nói này rốt cuộc có lai lịch gì. Chắc chắn là một con quỷ đã lừa gạt Hạc Nhan vào ban đêm. Vì vậy, Cố Bạch Thủy bước vào mật thất này, muốn xem diện mạo thật của con quỷ này. Nhưng Cố Bạch Thủy không ngờ rằng, thứ nghênh đón hắn trong mật thất lại là bóng lưng của một lão già. Còn có một sợi dây leo thịt đang từ từ ngọ ngoại giữa không trung. Đúng vậy, nơi ánh mắt Cố Bạch Thủy dừng lại, là một sợi dây leo tua tụ xúc tu thịt. Sợi dây leo này có màu đỏ như máu, bề mặt bám đầy chất lỏng nhầy nhụa, đầu dây có một nụ hoa lớn màu đỏ. Trong thạch thất còn thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào, nhàn nhạt rồi dần nồng đậm, khiến người ta vừa ngửi thấy liền cảm thấy thân thể nặng nề, suy nghĩ chậm chạp. Chương 348, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 348. Cố Bạch Thủy nhìn sợi dây leo quỷ dị này đang bay lượn, ngọ ngoại giữa không trung. Gốc rễ của nó cắm sâu xuống phía dưới, bị óc của lão già áo vải che khuất. Thế nên Cố Bạch Thủy không nhìn thấy mặt của lão già. Hắn không rõ, lão thánh nhân Huyền Thanh Tông này đang ôm một chậu hoa trong lòng, hay là sợi dây leo này mọc ra từ miệng của lão. Xem ra người già bây giờ đều thích trồng hoa cỏ. Cố Bạch Thủy nheo mắt, vẻ mặt vừa bình tĩnh vừa bất lực. Người già thích trồng hoa, hắn có thể hiểu được, nhưng có thể đừng trồng theo cách kinh dị và đẫm máu như vậy được không? Nhất định phải nhét hạt giống vào miệng, nếm thử mùi vị, đúng không? Lão già vẫn luôn quay lưng về phía cửa đá trong mật thất, dường như cũng nhận ra động tĩnh sau lưng. Thân thể khô gầy của lão khẽ lay động, không quay đầu lại. Nhưng lại có một sợi dây leo nhỏ hơn, màu hồng nhạt, bò ra từ rìa mặt lão. Sợi dây leo nhỏ màu hồng phấn kia như một con rắn con mới sinh, ngọ ngoậy trên má và cổ lão già. Từ góc độ của Cố Bạch Thủy, gốc của con rắn nhỏ kia dường như cắm vào trong khoang miệng lão già, đầu hướng ra ngoài, men theo da mặt lão già, ngẩng lên về phía sau. Sợi dây leo nhỏ màu hồng nhạt này, như sợi dây leo lớn màu đỏ thẫm đang ngọ ngoậy giữa không trung, đều có một cái đầu chớm nở. Chỉ có điều, sợi dây leo màu đỏ trưởng thành rủ xuống cái đầu lớn hơn, quay lưng về phía Cố Bạch Thủy. Còn sợi dây leo non kia thì cố gắng luồn qua má lão già, sau đó từ từ ngẩng đầu lên, dùng nụ hoa màu hồng nhạt đối diện với Cố Bạch Thủy. Đây là một cảm giác rất kỳ lạ. Ánh mắt Cố Bạch Thủy khựng lại, dừng trên khuôn mặt do sợi dây leo non từ từ nâng lên, như có một sinh mệnh thật sự đang nhìn hắn. Lão già khô gầy như một cái xác không hồn, càng như một vật chứa đựng dây leo. Hai sợi dây leo ngược lại càng như ý thức chủ đạo chiếm cứ thân thể này. Liếc mắt, Cố Bạch Thủy lại thấy một sợi dây leo nhỏ tương tự, thò đầu ra từ tóc bên trái của lão già. Hai sợi dây leo nhỏ cuốn qua sau đầu lão già, im lặng đối diện với người trẻ tuổi phía sau. Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của Cố Bạch Thủy, nụ hoa của hai sợi dây leo nhỏ, cứ thế từ từ hé mở. Trong nụ hoa sẽ có thứ gì? Nhụy hoa, phấn hoa, hay là khẩu khí dữ tợn? Cố Bạch Thủy cảm thấy đều có khả năng, dù sao hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại thực vật quỷ dị cắm rễ trong cơ thể người này. Nhưng khi hai tròng mắt đỏ ngầu vẫn đục từ trong cánh hoa lộ ra, Cố Bạch Thủy phát hiện mình vẫn đánh giá thấp sự sáng tạo thần kỳ của vật chủng. Hai con ngươi đỏ ngầu, từ trong nụ hoa chậm rãi lộ ra. Máu tươi dính nhấp, nhãn cầu chuyển động. Hai con ngươi này như vật sống vừa tỉnh ngủ, trong con ngươi thoáng tụ lại, sau đó đem ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm vào trên người Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặt, không biết nên nói gì với chúng. Trong thực vật làm từ thịt mọc ra hai con mắt, thật ra cũng rất hợp lý. Chỉ là cảnh tượng trước mắt này quá mức ly kỳ, cũng quá mức có lực đánh vào thị giác. Cố Bạch Thủy chưa từng giao tiếp với loại đồ vật nửa thực vật nửa huyết nhục này, không biết đối phương có thể nghe hiểu tiếng người hay không. Nhưng may mắn mà lại quỷ dị là, không cần Cố Bạch Thủy mở miệng trước, gốc thực vật kia và lão già đã lên tiếng. Ngươi là ai? Âm thanh từ trên đỉnh nhánh dây leo thô nhất truyền ra. Trong nụ hoa khổng lồ màu đỏ không biết mọc thứ gì, phát ra âm thanh có phần nặng nề, có phần già nua, lại có phần non nớt. Là cảm giác âm thanh của ba người hỗn tạp lại với nhau. Âm thanh khi thì cao khi thì thấp, lẫn lộn vào nhau, tựa hồ là một người điều khiển ba cái miệng cùng lúc phát ra âm thanh. Nhưng bởi vì khoảng cách và âm điệu không thống nhất, ba loại thanh âm này hỗn tạp lại một cách kỳ quái, có phần ồn ào lại có phần chói tai, làm cho người ta bất giác tâm phiền ý loạn. Cố Bạch Thủy nhíu mày, nhìn xuống cảm giác buồn nôn trong lòng, mặt không đổi sắc nói. Ngọc Thanh Tông Hàng Phi Thành. Hắn không có ý tứ thêm vào danh hiệu chính đạo đại thái tử. Hàng Phi Thành, ba loại âm thanh quỷ dị cắt đứt vang lên lần nữa, giọng điệu mang theo nghi vấn cũng mang theo một tia âm hàn. Cố Bạch Thủy nhìn thấy hai nhánh dây leo non nâng lên, hai con ngươi vẫn đục nhúc nhích vài cái, in ra thân ảnh của mình. Hàng Phi Thành không có bộ dạng như ngươi, ngươi gạt người. Ba loại âm thanh lập tức trở nên sắc nhọn thê lương, dây leo rung rẩy, huyết sắc tràn ngập, thẩm thấu ra một cổ sát khí kinh người cùng hung lệ. Nhưng Cố Bạch Thủy lại không tự giác nhướng mày, không bị phản ứng kịch liệt của dây leo hù dọa. Chương 349, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 349 bởi vì hắn nghe giọng điệu của gốc dây leo này. Sao lại nghe ra một chút cảm giác không quá thông minh? Cố Bạch Thủy yên lặng cúi đầu, ánh mắt khẽ động, sau đó giơ tay phải lên, giơ tấm da người xương trắng treo ở cổ lên. Đây là mặt của Hàng Phi Thành, vừa mới bị hắn lột xuống, không có đeo lên lại. Ngươi nhìn kỹ lại xem, có phải khuôn mặt này không? Cố Bạch Thủy giơ mặt nạ da người lên trước mặt mình, xuyên qua lỗ hổng trên hốc mắt, nhìn hai gốc dây leo nhỏ bé kia dần dần lay động. Thân thể lão già vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng hai gốc dây leo non lại dừng lại một chút, một trước một sau mang theo con ngươi vẫn đục, chậm rãi tới gần. Hai gốc dây leo màu hồng nhạt dừng lại cách mặt nạ da người không xa, chuyển động con ngươi mơ hồ, quan sát tấm mặt nạ da người này. Chúng dường như chỉ có bản năng phân biệt, nhưng trí tuệ của bản thân lại không đủ. Như đứa trẻ mới sinh không lâu, chúng có thể nhận ra mặt nạ da người không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được sự không đúng này đến từ đâu. Hai nhánh dây leo dừng lại giữa không trung. Hồi lâu, một nhánh dây leo bên phải dường như nhận ra điều gì, chậm rãi vặn vẹo đầu. Nó như một con rắn có thể nhúc nhích trên không trung, chậm rãi vươn về phía trước, vòng qua da người, dùng con mắt duy nhất nhìn về phía khuôn mặt khác ẩn sau lớp da người. Nhưng người trẻ tuổi gan dạ bình tĩnh lại không cho nó cơ hội này. Cố Bạch Thủy chậm rãi vươn tay trái, nắm lấy gốc của dây leo, cũng kéo lấy hành động không an phận của nhánh dây leo non kia. Cảm giác khi chạm vào là một mảng trơn mượt, tương tự như xúc cảm của máu thịt con người, nhưng không phải loại cảm giác nắm trên cánh tay người, mà như xúc cảm của máu thịt đã lột da. Cố Bạch Thủy có phần phản cảm, nắm chặt hai nhánh dây leo vào trong một tay. Hắn ép hai con mắt lại cùng một chỗ, nhắm ngay mặt nạ da người, cưỡng ép chúng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã chết của Hàng Phi Thành. Hai nhánh dây leo ban đầu vặn vẹo kịch liệt vài cái, là bản năng sinh vật chống cự và phản kháng đối với sự trói buộc. Nhưng tay Cố Bạch Thủy nắm rất chặt, không để cho hai vật nhỏ bướng bỉnh này giãy giụa thoát ra. Trừ khi tự mình đứt đoạn, bằng không không có cách nào vòng qua mặt nạ da người, nhìn thấy khuôn mặt của người trẻ tuổi phía sau. Một người và hai nhánh dây leo giằng có một hồi. Cuối cùng hai nhánh dây leo dường như cũng quên mất chuyện gì xảy ra không lâu trước, tản đi nghi hoặc, nhìn chằm chằm mặt Hàng Phi Thành, chậm rãi rụt trở về. Cố Bạch Thủy buông tay, không có quá đáng, khiến cho gốc thực vật quỷ dị này có phản ứng quá khích. Trong con ngươi của hắn là suy tư và tính toán phức tạp như tơ, ánh mắt rơi vào thân thể khô gầy của lão già, và gốc dây leo khổng lồ mọc ra từ trong thân thể lão già kia. Vài hơi thở sau, Cố Bạch Thủy hiểu ra điều gì đó, sương mù dưới đáy mắt tan đi, trở nên trong sáng bình tĩnh. Hai nhánh dây leo non rụt trở về, nhưng trong nụ hoa khổng lồ của nhánh dây leo thô, lại tiếp tục truyền ra ba loại thanh âm cắt đứt ồn ào. Không đúng. Mùi trên người không đúng. Ngươi là giả, hai con mắt nhấp nháy không ngừng, khi thì vẫn đục không chịu nổi, khi thì lạnh lẽo âm trầm. Nhưng mặc kệ là thân thể lão già hay là cây dây leo, đều chỉ lớn tiếng nghi ngờ thân phận thật giả của Cố Bạch Thủy, không có trực tiếp động thủ. Trong giọng nói của quái vật này, sự do dự vẫn nhiều hơn hung lệ bạo ngược. Như một con thú non mới sinh, có lòng cảnh giác, nhưng không đủ tự tin để duy trì sự giết chóc và bạo ngược của mình. Cố Bạch Thủy cũng nắm bắt điểm này, cho nên không lựa chọn động thủ, mà muốn thử xem có thể moi ra được càng nhiều tin tức hơn hay không. Mà đối mặt với sự nghi ngờ và chất vấn về mùi vị của quái vật lần thứ hai, Cố Bạch Thủy nhướng mày, dường như đã sớm đoán được điều gì, từ trong tay áo lấy ra một hộp đá. Trong hộp đá đựng quả long huyết của cơ gia mà tiểu sư muội tặng cho hắn ở đảo nổi ngoài Thánh Yêu Thành. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đây là thù lao cơ gia chuẩn bị cho Hàng Phi Thành, rơi vào trong tay Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy mở hộp đá, đầu ngón tay vạch ra lớp vỏ của quả màu đỏ như máu như trái tim trong hộp đá. Một dòng chất lỏng màu máu sền sệt từ trong quả long huyết của cơ gia thẩm thấu ra, chảy trong hộp đá, tỏa ra mùi vị ngọt ngào và khiến người ta choáng váng. Động tác của Cố Bạch Thủy rất kín đáo, ngoại trừ tay áo nhúc nhích, không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Khí tức này từ trong tay áo Cố Bạch Thủy truyền ra, sau đó bị dây leo dễ dàng bắt được. Mùi vị quen thuộc này khiến cho sự cảnh giác và hoài nghi của dây leo theo bản năng giảm đi rất nhiều. Chương 350, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 350, nó toát ra địch ý không còn nồng đậm như trước, cũng gián tiếp chứng minh suy đoán của Cố Bạch Thủy. Thứ này là do cơ gia làm ra. Cơ gia dùng thân thể lão tông chủ Huyền Thanh Tông, nuôi dưỡng một gốc thực vật quỷ dị đẫm máu. Cố Bạch Thủy có thể nhận ra gốc thực vật này dường như cùng nguồn gốc với quả long huyết của cơ gia, nhưng không biết thứ này có phải là một loại bất tử dược khác hay không. Nếu đúng là như vậy, sự tình liền trở nên có phần kinh khủng. Hơn nữa cơ gia dùng thánh nhân đời trước của Huyền Thanh Tông làm vật chứa, để bồi dưỡng thực vật yêu dị của nhà mình. Huyền Thanh Tông có biết không? Còn nữa, thứ có trí lực rõ ràng thấp kém này làm sao lừa được lão già hạt nhang kia? Ánh mắt Cố Bạch Thủy dời lên, rơi vào nụ hoa khổng lồ trên nhánh dây leo tráng kiện kia. Trong dây leo nhỏ mọc ra trong mắt, đóa hoa huyết sắc khổng lồ này nếu nở rộ, bên trong lại là thứ đồ vật kỳ quái gì? Không phải là một khuôn mặt người chứ? Cố Bạch Thủy ánh mắt kỳ quái, liếc nhìn sau óc lão già kia. Dây leo từ trong miệng hắn mọc ra, sau đó lại mọc ra một khuôn mặt. Mặt mọc trên mặt, có phải có phần không thích hợp? Suy nghĩ của Cố Bạch Thủy có phần bay xa, dường như cũng bị mùi thơm tràn ngập trong không khí ảnh hưởng một chút. Nhưng khi quả long huyết trong tay hắn chảy cạn máu, nụ hoa lớn nhất kia đột nhiên run rẩy. Từng cánh hoa đang khép chặt bắt đầu vặn vẹo một cách tùy ý, âm thanh tơ máu liên kết, xương thịt đan xen không ngừng truyền ra. Cố Bạch Thủy hơi ngẩng đầu, cây thực vật kỳ quái yêu dị này hình như sắp thành thục trở lại. Thứ được thai nghén trong nụ hoa khổng lồ, dường như sắp lộ ra chân diện mục, giáng lâm trên thế giới này. Chẳng qua Cố Bạch Thủy khẽ nhướng mày, chậm rãi từ phía sau rút ra một thanh kiếm mỏng như cánh ve màu lam. Chém đầu, tách cánh hoa ra, cũng có thể nhìn xem bên trong là cái gì. Cố Bạch Thủy nhìn gốc dây leo khổng lồ thành thục và đóa hoa bắt đầu nhúc nhích kịch liệt, từng dòng máu đen đỏ từ trong cánh hoa dần dần vỡ nát rơi xuống. Hắn có thể nhận ra gốc thực vật này đã đến giai đoạn quan trọng nhất, sau khi vượt qua, sẽ thai nghén ra một thứ không biết hình dạng thế nào. Từng nhánh dây leo non từ trong miệng lão già bò ra, như quả cầu rắn vặn vẹo nhúc nhích trên da đầu lão già. Nó thoạt nhìn rất thống khổ, như sinh con và lột da. Nhưng trên đời luôn không thiếu những người tốt bụng như Cố Bạch Thủy. Mặc dù đã nhiều lần xác định lòng tốt sẽ làm hỏng việc, nhưng Cố Bạch Thủy vẫn không thể thoái thác. Hắn nâng thanh kiếm mỏng sắc bén vô cùng trong tay, nhẹ nhàng vung về phía trước, cho cây thực vật này một ca sinh mổ. Chỉ không cẩn thận, chém luôn cả phôi thai còn chưa ra đời. Run tay, thật xin lỗi. Đóa hoa rơi xuống đất, Cố Bạch Thủy nhún vai, ngượng ngùng cười vô tội. Nhánh dây leo khổng lồ như bị đâm thủng mạch máu, nổ tung thành 4-5 mảnh. Đóa hoa rủ xuống trước người lão già quay lưng về phía Cố Bạch Thủy, rơi vào trong lòng hắn. Đám rắn con quấn trên đầu cũng mất đi sinh cơ và sức lực, mềm hoặc tản ra trên đỉnh đầu lão già. Chỉ có hai con mắt vẫn đục ngầu không chút ánh sáng, chớp chớp, phản chiếu thân ảnh cuối cùng của Cố Bạch Thủy. Mật thất cứ như vậy yên tĩnh trở lại. Cố Bạch Thủy yên lặng một lát, nghĩ xem mình có nên tiến lên, vòng qua cánh lưng lão già, nhìn xem khuôn mặt bên trong nụ hoa kia là dạng gì hay không. Dù sao hắn dường như trước khi chém nụ hoa, đã thấy nó nở rộ gần hết. Nhưng ngay sau đó, một giọng nữ dịu dàng đột nhiên vang lên trong mật thất. Âm thanh này khiến thân thể Cố Bạch Thủy cứng đờ, ngưng kết tại chỗ. Nàng nói, là ngươi sao? Sư huynh. Có phải ngươi không? Sư huynh. Giọng nữ thanh lãnh mà dịu dàng vang vọng trong mật thất, khẽ khàng chậm rãi, mang theo chút nghi hoặc. Cố Bạch Thủy đứng nguyên tại chỗ, nhìn về hướng âm thanh truyền đến, lặng im không nói. Lão già khô héo quay lưng về phía hắn, gốc dây leo trên đỉnh đầu đã nổ tung, mềm nhũn rũ xuống. Mà nơi phát ra âm thanh là phía trước cổ thi thể kia. Cái đó. Đóa hoa bị Cố Bạch Thủy tự tay chém xuống. Giọng nói thiếu nữ, Cố Bạch Thủy rất quen thuộc. Hoặc có thể nói, giọng nói của nàng là âm thanh quen thuộc nhất, thường nghe thấy nhất trong nửa đời trước của Cố Bạch Thủy ở Cấm Khu Sơn. Đại sư huynh tính tình trầm lặng, ít nói. Nhị sư huynh tính cách hoạt bát, nói năng bậy bạ. Trong núi chỉ có giọng nói của tiểu sư muội, khiến Cố Bạch Thủy không thấy chán ghét, cũng bất giác quen thuộc từ rất lâu. Khi hai người tuổi còn nhỏ, sư phụ sai Cố Bạch Thủy ra sơn môn đón một sư muội về. Cố Bạch Thủy liền chậm chạp đi ra ngoài Cấm Khu Sơn Lâm, tìm được một tiểu nha đầu ban đầu không thích nói chuyện. Chương 351, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 351 hắn nhặt được tiểu sư muội của mình. Một tiểu nha đầu thoạt nhìn rất xinh đẹp, không ồn ào không náo động. Nhưng một khoảng thời gian rất dài sau đó, lão đầu tử vô trách nhiệm trong nhà luôn nói mình bận rộn, không biết bận việc gì, không có thời gian để ý tới bọn họ. Thế là sư phụ liền bảo Cố Bạch Thủy dạy dỗ giảng kinh cho tiểu sư muội, ném trách nhiệm trông trẻ cho Cố Bạch Thủy. Lúc mới bắt đầu, ngược lại không có gì. Cố Bạch Thủy không có kiên nhẫn, mang theo tiểu sư muội tiện nghi mình nhặt được này, cũng là qua loa cho xong, không để tâm. Nhưng khi đó cơ nhớ cũng là một tiểu nha đầu rất xa cách, rất văn tĩnh. Nàng có thể tự chăm sóc bản thân, dường như đã quen với cuộc sống một mình từ lâu. Cho nên đoạn thời gian đó trong Cấm Khu Sơn, sư phụ phân ra hai ngọn núi liền nhau. Đại sư huynh và nhị sư huynh ở trên một ngọn núi luận bàn đạo pháp, mắng chửi nhau, giao lưu hữu nghị. Cố Bạch Thủy và tiểu sư muội ở một ngọn núi khác trầm mặc ít nói, không quấy rầy lẫn nhau, kính nhau như khách. Một ngọn núi rất ồn ào, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu gào thảm thiết của nhị sư huynh nào đó trong đêm khuya. Một ngọn núi rất yên tĩnh, thiếu niên và thiếu nữ tuổi còn nhỏ, ngồi dưới bóng râm của cùng một cây cổ thụ, ngẩn người mỗi người một kiểu. Tiểu sư muội có phần già dặn, không có chút sức sống của người trẻ tuổi nào. Đây là suy nghĩ của Cố Bạch Thủy khi hắn mới mười mấy tuổi. Khi đó hắn là một thiếu niên thanh khiết ôn hòa. Ngày ngày ngồi dưới bóng cây, nhấp trà ngắm mặt trời mọc lặn, chẳng khác nào một ông lão 70-80 tuổi. Thật ra Cố Bạch Thủy rất không tự giác, trong mắt tiểu nha đầu cơ gia kia, tam sư huynh này của hắn cũng kỳ quái lười nhác y như vậy. Như vậy rất tốt. Cố Bạch Thủy và cơ nhứ đều cảm thấy rất tốt. Hai người trẻ tuổi dường như khi mới gặp nhau, đã có một loại ăn ý và hòa hợp kỳ diệu. Bọn họ có thể quen với sự tồn tại của nhau, cũng có thể cảm nhận được một ranh giới thích hợp, sẽ không quấy rầy đối phương. Như hai dòng nước lạnh giao nhau, nhưng cuối cùng khi tách ra vẫn sẽ duy trì nhiệt độ của mình. Cố Bạch Thủy không để ý trong bóng cây của mình có thêm một tiểu sư muội ngồi dưới đất, bởi vì tiểu sư muội này rất yên tĩnh, không ồn ào chút nào. Gió mát thổi qua, ve sầu mùa hạ không kêu. Thiếu niên xa cách cùng thiếu nữ lạnh lùng, luôn ở dưới bóng râm của cùng một cây cổ thụ nhìn về những phương xa khác nhau, suy nghĩ những tâm sự riêng. Tiểu sư muội mới tới rất hiểu chuyện, làm sư huynh rất vui mừng. Đoạn thời gian yên tĩnh kia, Cố Bạch Thủy sau này vẫn luôn có phần hoài niệm không tên. Hắn thậm chí có phần nhớ tiểu sư muội còn chưa thân với mình, giữa hai người có cảm giác xa lạ. Bởi vì không lâu sau, tiểu sư muội nhặt được này của hắn, dần dần bắt đầu trở nên có phần bám người. Sư huynh sư huynh. Sư huynh nhà. Đại sư huynh, nhị sư huynh. Hai người có thấy sư huynh của ta không? Tiểu nha đầu chớp mắt dừng chân trong núi rừng. Giọng nói mềm mại nũng nịu, gương mặt lễ phép ôn hòa, nhưng khi nàng nói chuyện, luôn theo thói quen dùng hai chữ sư huynh này như dấu phẩy. Tiểu sư muội có ba sư huynh. có đại sư huynh và nhị sư huynh, nhưng hai chữ sư huynh này đã trở thành từ chuyên dụng của Cố Bạch Thủy. Theo lời đồn, tiểu công chúa Cơ Gia là một người có tính tình rất lạnh lùng. Bất kể là đối với Cơ Gia đồng tộc hay là người ngoài cấm khu đều giống nhau, duy trì thái độ xa cách lịch sự và bình thản. Cho nên Cố Bạch Thủy cảm thấy tiểu sư muội có phần bám người, thật ra không chính xác. Nàng không bám bất kỳ ai, cũng sẽ không đi theo bên cạnh một người, chỉ là đối với tam sư huynh xui xẻo có phần tùy hứng mà thôi. Có đôi khi tiểu sư muội bế quan tu hành 2-3 tháng. Sau khi xuất quan sẽ phá cửa động phủ của Cố Bạch Thủy vào ban đêm, sau đó tự mình ngủ một giấc ngon lành dưới gốc cây quen thuộc kia. Đại sư huynh thỉnh thoảng sẽ hỏi Cố Bạch Thủy, tiểu sư muội đã xuất quan chưa? Cố Bạch Thủy cũng sẽ theo thói quen lắc đầu, hắn không cần đi hỏi, bởi vì cửa nhà hắn vẫn còn nguyên vẹn, Cố Bạch Thủy không nghe thấy phía sau đột nhiên vang lên câu nói quen thuộc sư huynh. Hai chữ này, bên tai Cố Bạch Thủy đã vang lên rất nhiều lần. Chắc hẳn không có ai quen thuộc hai chữ này hơn hắn, cũng hẳn không có ai tự nhiên thốt ra hơn nàng. Mật thất tĩnh lặng. Thanh kiếm mỏng màu lam nhạt khẽ rung lên. Cố Bạch Thủy trầm mặc hồi lâu, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm trong trẻo nhìn bóng lưng lão già. Trong đáy mắt, ánh sáng và bóng tối đang xen, phức tạp khó phân biệt. Chương 352, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 352 âm thanh từ trong hoa truyền ra. Nhưng hoa chỉ lớn như vậy, bên trong không thể nào chứa được cả tiểu sư muội. Hắn rất hy vọng có thứ quỷ quái nào đó bắt chước giọng nói của tiểu sư muội để mê hoặc tâm trí của mình. Nếu như vậy, Cố Bạch Thủy chỉ cần lôi thứ đó ra khỏi hoa, sau đó chém thành ngàn mảnh, chém thành thịt vụn là được. Tiểu sư muội vẫn bình an vô sự, trốn ở một góc nào đó của Thánh Yêu Thành, yên lặng chờ hắn dẫn nàng về nhà. Như lần đầu tiên gặp nhau ở bên ngoài cấm khu vậy. Cố Bạch Thủy có thể không hỏi vì sao đêm đó sư muội muốn đánh lén mình, Lạc Đỉnh dẫn lôi. Hắn không nhất định phải luôn thông minh, đôi khi cũng có thể hồ đồ một lần, để tiểu sư muội lừa gạt mình một phen. Dù sao Cố Bạch Thủy bao nhiêu năm nay không có bạn bè gì, tiểu sư muội cũng coi như người duy nhất. Nhưng nếu đây đều là âm mưu và tính toán của Cơ Gia thì sao? Nếu tiểu sư muội cũng là vật hy sinh trong kế hoạch của Cơ Gia thì sao? Nếu Cơ Gia vì muốn đem bất tử dược và thánh nhân khu thể hợp lại là một, dung luyện thành một loại sinh mệnh quái vật vặn vẹo, sau đó phát rồ nhét ý thức của tiểu sư muội vào trong thì sao? Mình phải làm à? Một kiếm này của mình chém xuống. Rốt cuộc là chém đứt thứ gì? Mi mắt Cố Bạch Thủy bị bóng tối bao phủ, không nhìn rõ là biểu cảm gì. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như sợ mất đi thứ gì đó. Có phần mệt mỏi, có phần hiếm thấy. Muốn lùi bước. Môi khẽ mấp máy, ánh mắt khẽ dao động. Cố Bạch Thủy chậm rãi dời bước, từng bước đi về phía đối diện lão già. Nhưng hắn chưa từng đi chậm như vậy, chỉ vài bước ngắn ngủi, dường như đã đi rất lâu. Hắn hy vọng trong đóa hoa kia ẩn giấu, không phải là một khuôn mặt rất quen thuộc, rất xinh đẹp. Nếu như tiểu sư muội có một ngày phải chết, Cố Bạch Thủy chắc là sẽ đau buồn một thời gian. Hôm nay hắn còn chưa chuẩn bị đón nhận nỗi đau buồn này. Hắn cũng rất kháng cự việc người khác ép buộc hắn làm những chuyện mà hắn chưa chuẩn bị. Lão già thập thánh hội và Cơ Gia, con đường dù có đi chậm đến đâu, cuối cùng cũng sẽ đến đích. Cố Bạch Thủy cuối cùng vẫn vòng qua lão già khô héo, đi tới trước đóa hoa máu tàn ngũ kia. Cánh hoa và máu tươi rơi lả tả trên đất, hòa quyện vào nhau, tạo nên một vẻ yêu dị thê lương. Mi mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, xuyên qua cánh hoa mềm mại, mơ hồ nhìn thấy nửa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ẩn trong đóa hoa. Rất tinh xảo. Rất quen thuộc. Nàng hé miệng, hàm răng trắng nõn vương máu đỏ tươi. Sư huynh, có phải ngươi không? Thân thể Cố Bạch Thủy đột ngột dừng lại, trầm mặc không nói. Sắc mặt của hắn dần trở nên phức tạp, có phần hụt hẫng cũng có phần bất lực. Này! Alo! Có nghe thấy không? Sư huynh! Cố Bạch Thủy xoa xoa đầu, nhếch khóe miệng. Ngươi ở đây! Gọi điện thoại đấy à? Tin tốt, tiểu sư muội không chết. Đây không phải tiểu sư muội, là thánh nhân thi khô do tiểu sư muội thao túng. Tin xấu, tiểu sư muội không chết, không có tin tức gì đặc biệt xấu. Cố Bạch Thủy đứng trước thi thể lão già khô gầy, nhìn cảnh tượng máu thịt be bét và cảnh tượng hỗn độn trong miệng lão già, cảm thấy có phần quá ô nhiễm con mắt. Vì vậy hắn khẽ động ngón tay. Một móng vuốt lông xù màu đỏ từ trong bóng tối lặng lẽ thò ra, bắt lấy thi thể lão già, chìm xuống, kéo vào trong bóng của Cố Bạch Thủy. Con hồng mao tị họa của Hàng Phi Thành kia đã không còn chút ý thức tàn dư nào, hiện tại quả thực là một tên người hầu rất biết nghe lời và dễ sai bảo. Cố Bạch Thủy nhìn đóa hoa máu trên phiến đá, suy nghĩ một chút, sau đó từ từ ngồi xổm xuống bên cạnh. Hắn dùng ngón tay chọc chọc khuôn mặt trong cánh hoa. Không có phản ứng gì. Tiểu sư muội ở phía bên kia đóa hoa dường như không thể nhận thấy xúc cảm cùng lúc với khuôn mặt này. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, nghiêng người ngồi xuống bên cạnh đóa hoa huyết sắc này. Hắn không suy nghĩ thêm chuyện gì sẽ xảy ra ở đại sảnh bên ngoài mật thất, mà đỡ đóa hoa lớn đang nở rộ lên, vén một chiếc tai trắng nõn, nhọn hoắt trong cánh hoa, hỏi một câu, sư muội, giờ muội đang ở đâu? Trong mật thất yên tĩnh một hồi, một thiếu nữ nào đó dường như đang suy nghĩ điều gì. Hồi lâu, cái miệng trong cánh hoa khẽ cười, đáp, sư huynh, ta không thể nói cho ngươi biết. Cố Bạch Thủy không bất ngờ, nhưng vẫn nghiêng đầu hỏi, vì sao? Bởi vì chuyện này rất quan trọng, liên quan đến cơ duyên thành thánh của ta, là bí mật. Cơ như còn không biết đang ở nơi nào, thật thà đáp lại một câu như vậy. Nàng vẫn không hề cảnh giác với tam sư huynh của mình, vẫn như tiểu sư muội chưa từng nói dối Cố Bạch Thủy kia. Chương 353, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 353, mọi chuyện dường như không có gì thay đổi, chỉ là từ cấm địa sơn cốc đổi sang một nơi xa lạ mà thôi. Cố Bạch Thủy im lặng một lát, sau đó hỏi một câu, con đường thành thánh của muội là do cơ gia sắp xếp cho muội à? Ừm. Cơ Nhứ trả lời khẳng định, nhưng trong lời nói lại mang theo chút mơ hồ. Đây là kiểu trả lời qua loa coi như vậy đi của tiểu sư muội. Cố Bạch Thủy rất dễ nhận ra điểm này. Trước kia, mỗi khi tiểu sư muội chột dạ với hắn, giọng điệu đều giống hệt như vậy. Vì vậy, hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp, là cơ gia sắp xếp, nhưng không chỉ có cơ gia sắp xếp, đúng không? Cơ Nhứ im lặng không nói. Cố Bạch Thủy hiểu rõ, đây là sự ngầm thừa nhận của tiểu sư muội. Hắn rất hiểu tiểu sư muội, hiểu rõ hơn nhiều người khác. Dù nàng có trả lời hay không, Cố Bạch Thủy đều có thể có được đáp án mình muốn. Như những câu hỏi mà Tô Tân Niên đã hỏi hắn ở ngoài thành Trường An. Chỉ có điều, nhị sư huynh đơn phương cho rằng mình rất hiểu tiểu sư đệ, còn Cố Bạch Thủy thực sự rất hiểu tiểu sư muội chưa từng đề phòng hắn. Muội thành thánh, có phải dùng đến bất tử tiên mộ không? Cố Bạch Thủy mỉm cười, quay đầu, lại ném vào trong hoa một câu hỏi sắc bén mà Cơ Như không muốn trả lời. Im lặng, vẫn là một khoảng im lặng. Cố Bạch Thủy lại nhận được đáp án cho câu hỏi của mình. Phản ứng của tiểu sư muội đã nói cho hắn biết. Đúng vậy, phải dùng đến bất tử tiên mộ. Không biết từ lúc nào, trong mật thất mơ hồ lan tỏa một loại thanh âm bất đắc dĩ và tủi thân. Sư huynh, có ai lại hỏi như ngươi không? Thiếu nữ áo trắng ở phía bên kia cánh hoa khẽ thở dài, nàng có phần uất ức, thậm chí còn muốn cúp máy. Sư muội, cắt ngang tin nhắn của sư huynh là rất bất lịch sự. Cố Bạch Thủy nhạy bén nhận ra ý định của tiểu sư muội, chặn trước ý nghĩ nguy hiểm này của nàng. Cái miệng trong cánh hoa khẽ động, giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo, có phần bất đắc dĩ thở dài. Sư huynh, người có nhiều vấn đề quá. Cố Bạch Thủy cười một tiếng, rất thành khẩn nhưng lại giả vờ nghi mặt nói, sư huynh đã lâu không gặp muội, nên muốn hỏi han muội một chút chuyện gần đây, quan tâm đến muội. Ồ, Cơ Như không thể phản bác, nhưng sau khi im lặng một lúc, đột nhiên lại nói một câu, bên ngoài Thánh Yêu Thành, không phải chúng ta vừa mới gặp nhau à? Cố Bạch Thủy có phần bất ngờ. Muội nhận ra ta? Lúc đó không chắc lắm, sau đó nghĩ lại, chắc là sư huynh ngươi. Cố Bạch Thủy nhíu mày, là lộ sơ hở ở đâu? Không biết, sư huynh. Môi răng trong cánh hoa khẽ động, nói một cách tự nhiên, có lẽ là thói quen, sư huynh trước kia trong núi lừa gạt ta, không nghiêm túc lắm. Rất qua loa, cho nên ta sẽ cảm thấy có phần quen thuộc kỳ lạ. Vậy à? Cố Bạch Thủy không ngờ tới điều này, khẽ gật đầu, sau này sư huynh lừa muội sẽ nghiêm túc hơn. Trên vách tường mật thất đột nhiên truyền đến một trận chấn động dữ dội. Cố Bạch Thủy hơi ngẩng đầu, không rõ là quỷ và người trong gia mật thất nào đang chém giết nhau, xem ra còn rất kịch liệt. Thời gian trôi qua mang đến cho Cố Bạch Thủy một cảm giác phát động. Vì vậy, hắn không nói chuyện phiếm với tiểu sư muội nữa, kéo đề tài trở lại, sư muội, muội nói bất tử tiên mộ có liên quan đến việc muội thành thánh. Hơn nữa mưu đồ chuyện này không chỉ có một mình Cơ gia. Ừm. Vậy sẽ là ai? Trong mật thất yên tĩnh một hồi. Giọng nói của Cơ Như mới truyền ra từ trong đóa hoa, hay là, sư huynh ngươi đoán thử xem. Cố Bạch Thủy không bất ngờ, sau khi suy nghĩ một chút, hắn ý thức được điều gì đó. Hắn nhìn chằm chằm vào nửa khuôn mặt ẩn trong cánh hoa, sắc mặt bình tĩnh nói, lấy bất tử tiên mộ làm nền tảng thành thánh, sau lưng thủ bút lớn như vậy không thể chỉ có một mình Cơ gia. Hơn nữa, nếu chuyện này là vì tiểu sư muội ngươi thành thánh, ít nhất phải có quan hệ lợi ích trực tiếp, như Cơ gia vậy. Nhưng sư muội, tính tình của ngươi rất kém, nhân duyên hẳn không tốt lắm, ngày thường bạn bè không nhiều. Cố Bạch Thủy nghiêm túc kể lại khuyết điểm của Cơ Nhứ. Cơ Nhứ ở phía bên kia đóa hoa máu cũng nhíu mày, có phần tức giận. Sư huynh, điểm này ngươi không tốt hơn ta bao nhiêu, chúng ta không phải đều cô đơn một mình nha. Cố Bạch Thủy bị tiểu sư muội làm cho nghẹn lời, nhưng không để ý, sắc mặt vẫn như thường nói, ta chỉ là nhất thời nghĩ không ra sẽ có người nào tốn nhiều công sức như vậy để giúp sư muội ngươi thành thánh mà thôi. Ngoại trừ Cơ gia, ngươi dường như cũng chỉ có mấy sư huynh không đáng tin cậy như chúng ta. Cố Bạch Thủy nói đến đây đột nhiên dừng lại một chút, nhẹ nhàng nhướng mày, đám lão già thập thánh hội đều không biết, địa phủ lục nhân không biết. Chuyện này hẳn không liên quan đến nhị sư huynh ngươi. Chương 354, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 354 cho nên là... Đại sư huynh giúp muội. Cơ Nhứ không trả lời. Như đối mặt với hai vấn đề vừa rồi, nàng im lặng không nói. Cố Bạch Thủy sắc mặt có phần kỳ quái, vẻ mặt nghĩ mãi không ra. Nhưng tiểu sư muội, sao ta không nhớ từ khi nào muội và đại sư huynh lại thân thiết như vậy? Là đại sư huynh cho muội mượn đỉnh, để muội đánh lén ta vào buổi tối hôm đó à? Lần này, trong mật thất yên tĩnh rất lâu. Cánh hoa màu đỏ rủ xuống, nửa khuôn mặt kia mím chặt môi, không nói một lời. Cố Bạch Thủy cũng im lặng hồi lâu, ngẩng mặt lên, ánh mắt sâu thẳm, thở dài một tiếng, sư muội, sư huynh có thể không trách muội. Nhưng ít nhất muội nên nói cho sư huynh biết. Là vì sao? So với suy đoán của lão tóc đỏ và trận sấm sét đánh rơi đỉnh vào đêm đó, Cố Bạch Thủy càng quan tâm đến việc tại sao những chuyện này lại xảy ra. Tại sao đại sư huynh lại cho tiểu sư muội mượn Tử Cực Tiên Đỉnh? Tại sao tiểu sư muội lại thật sự đứng về phía đại sư huynh, ra tay với hắn? Cố Bạch Thủy không cho rằng đây là phản bội, không cho rằng là đánh lén vô cớ. Mọi chuyện đều có nguyên do, hắn muốn nhất vẫn chỉ là một lời giải thích. Từ lời giải thích này, Cố Bạch Thủy có lẽ có thể đoán ra rất nhiều chuyện. Nhưng tiểu sư muội có nói cho hắn biết không? Cố Bạch Thủy đợi rất lâu, nhưng cuối cùng, cái miệng trong cánh hoa vẫn khẽ động, nói ra chân tướng, đại sư huynh từng nói với ta, nếu có một buổi tối, phía sau sư huynh ngươi đột nhiên xuất hiện một con quái vật lông đỏ, thì sư huynh đó đã không còn là sư huynh nữa. Có một linh hồn xa lạ chiếm lấy thân thể của sư huynh, hoàn toàn giết chết ngươi. Hắn nói, là ngươi bị xuyên không, ngươi cũng bị thay thế. Nếu chuyện này xảy ra, đại sư huynh bảo ta giết ngươi. Đại sư huynh nói, nếu như đêm hôm đó phía sau ta xuất hiện một con lông đỏ, thì sẽ để ngươi giết ta. Mi mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, trầm mặc hồi lâu, rồi chậm rãi ngẩng mặt lên. Tiểu sư muội đưa ra giải thích rất hợp lý. Chỉ có đại sư huynh mới có thể cho người khác mượn Tử Cực Tiên Đỉnh của mình, giữa đại sư huynh và con tóc đỏ già kia cũng có thù hận từ kiếp trước. Nhưng vấn đề là kế hoạch của đại sư huynh, tại sao nhất định phải giết cả mình vào đêm đó? Nếu đại sư huynh có thể dự đoán được lão lông đỏ vào đêm hôm đó sẽ thức tỉnh ở sâu trong cấm khu đại đế, cũng có thể dự đoán được Cố Bạch Thủy sẽ nhìn thấy lão lông đỏ, vậy thì hắn nhất định biết một số bí mật mà người ngoài không biết. Đại sư huynh biết lai lịch của lão tóc đỏ, biết nội tình của người xuyên Việt. Hắn không thể không rõ, lão lông đỏ là đế binh của Hữu Mục đại đế, khác biệt về bản chất với quái vật lông đỏ bình thường. Nhưng đại sư huynh vẫn cho rằng, một khắc khi lão tóc đỏ xuất hiện trong cấm khu, Cố Bạch Thủy cũng đã bị một linh hồn khác xuyên qua. Tính tình đại sư huynh xưa nay chưa từng võ đoán như vậy. Lông đỏ sinh, Bạch Thủy chết. Trong tình huống này, chỉ có hai khả năng. Một là đại sư huynh căn bản không quan tâm Cố Bạch Thủy có phải bị xuyên việt hay không, hắn chỉ là mượn cớ này, dùng tiểu sư muội mượn đao giết người mà thôi. Bất kể là giết lão tóc đỏ hay là Cố Bạch Thủy, đối với hắn mà nói kết quả đều giống nhau. Khả năng thứ hai. Đại sư huynh thật sự cho rằng nếu như lão tóc đỏ sống lại vào đêm đó, thì xác suất lớn là Cố Bạch Thủy sẽ bị một linh hồn xa lạ thay thế. Chỉ có điều vấn đề chân chính là xuất hiện ở trên người linh hồn xa lạ kia. Đại sư huynh biết linh hồn kia là gì, hơn nữa kiên kỵ thậm chí là e ngại nó. Thế nên đại sư huynh không lựa chọn tự mình ra tay vào đêm hôm đó, không kịp phân biệt Cố Bạch Thủy có phải là nó thật hay không, liền quyết định để tiểu sư muội ra tay trước. Nhưng cứ như vậy, linh hồn xa lạ kia có lai lịch gì? Đời trước đại sư huynh là Tử Vi đại đế. thứ có thể khiến đại sư huynh kiên kỵ vô cùng, khẳng định không phải là hạng người tầm thường như người xuyên Việt. Thần Tú. Hủ Hủ Mục. Hay là một tên gia hỏa quỷ dị hơn? Cố Bạch Thủy trầm mặc hồi lâu, sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía đóa yêu hoa màu đỏ bên cạnh. Sư muội, ta vẫn không hiểu rõ, vì sao lời đại sư huynh nói ngươi sẽ tin tưởng. Ngươi còn chưa từng hỏi ta, có lẽ ta không bị xuyên Việt thì sao? Cố Bạch Thủy hiểu rõ vì sao tiểu sư muội lại ra tay với mình. Nếu một linh hồn xa lạ chiếm cứ thân thể người quen thuộc nhất của ngươi, xóa đi linh hồn vốn có của hắn, vậy thì tiểu sư muội có lý do coi Cố Bạch Thủy đêm đó là kẻ thù. Nhưng điều kiện tiên quyết của tất cả những chuyện này đều được xây dựng dựa trên việc tiểu sư muội đã xác định Cố Bạch Thủy bị thay thế. Chương 355, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 355, nhưng sự thật lại là, tiểu sư muội chỉ tiếp xúc ngắn ngủi với Cố Bạch Thủy, sau đó ngay trong đêm ra tay với hắn. Không có hỏi thăm, không có nghi vấn. Nàng dường như rất dễ dàng tin tưởng cách nói của đại sư huynh, thậm chí vượt qua cả tam sư huynh thân cận nhất của nàng. Bởi vì ta là Nguyên Thiên Sư, sư huynh. Cánh hoa rủ xuống, môi răng khẽ mở, thanh âm cơ nhứ nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai. Ta là Nguyên Thiên Sư, cho nên có thể nhìn thấy con quái vật lông đỏ phía sau ngươi, biết nó khủng khiếp và bất tường đến mức nào. Ta là Nguyên Thiên Sư, cho nên cũng đã sớm biết chuyện có liên quan đến người xuyên Việt, so với đại sư huynh, nhị sư huynh còn có sư huynh ngươi hiểu rõ ràng hơn. Thanh âm êm ái trong mật thất dừng lại một chút, không tự giác thay đổi một loại giọng điệu rất bình thản. Sư huynh, thật ra từ nhỏ ta đã nhìn thấy rất nhiều thứ mà ngươi không biết ở cơ gia. Chúng xuất hiện quá sớm trong cuộc sống của ta vốn dĩ không để ý đến việc ta có thể tiếp nhận sự tồn tại của chúng hay không. Cố Bạch Thủy nghe vậy khẽ nhíu mày, ánh mắt hơi dừng lại, dường như nhớ tới chuyện gì. Cơ gia chủ, hắn bị xuyên Việt từ rất sớm rồi. Ân, so với lần đầu các ngươi gặp mặt ở bên ngoài cấm khu còn sớm hơn nhiều. Cơ Nhứ đáp lại, sư huynh, thật ra tu sĩ cảnh giới càng cao khả năng bị xuyên Việt lại càng nhỏ. Phần lớn lão thánh nhân bên trong thập thánh hội đều là từ cảnh giới ban đầu tu hành từng chút một leo lên. Tiên đài cảnh sau đó, người xuyên Việt cũng đã lác đác không có mấy. Sư phụ nói đây là bởi vì cảnh giới tu sĩ càng cao thần hồn lại càng cường đại, cùng thân thể nguyên bản của mình cũng càng chặt chẽ, khó có thể dứt bỏ. Cho nên muốn dùng một linh hồn nhỏ yếu xa lạ thay thế linh hồn của một tu sĩ cường đại khác, sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Cơ Nhứ đột nhiên cười không thành tiếng. Thời điểm ngươi và ta lần đầu tiên gặp nhau, Cơ Trường Sinh đã đột phá đến cảnh giới thánh nhân, hắn cũng đã sớm không phải chính mình. Thân thể Cố Bạch Thủy đột nhiên dừng một chút, trầm mặc hồi lâu, sau đó ánh mắt không hiểu sao ảm đạm đi một chút. Sư muội, lúc còn rất nhỏ, người đã phát hiện Cơ gia chủ bị linh hồn xa lạ thay thế à? Đúng vậy, giọng nói của Cơ Nhứ rất bình tĩnh, không hề run rẩy, không có một chút bi thương nào. Nhưng Cố Bạch Thủy vẫn nghe ra được điều mà người khác không thể phát hiện ra từ trong lời nói của nàng. Buồn bã, vô lực, và cô độc. Còn chưa hết đâu, sư huynh. Cơ gia bị lặng lẽ thay thế, không chỉ có một mình Cơ gia chủ. Cơ Nhứ vô thanh vô tức nở nụ cười, im lặng chốc lát, sau đó nói ra một bí mật ngay cả Cố Bạch Thủy không dự liệu được. Sư huynh, thật ra ta cũng như ngươi, là một cô nhi. Một cô nhi không có người nào biết. Được rất nhiều người hâm mộ, có người sẽ hâm mộ xuất thân và gia thế của ta, nhưng thật ra ta chỉ là một kẻ rất bất hạnh. Xui xẻo mà thôi. Theo lời đồn, Cơ gia có một tiểu công chúa được sủng ái nhất. Nhưng không ai biết rằng, vị tiểu công chúa Cơ gia này khi còn nhỏ thường ngồi ở ngưỡng cửa, nhìn lên bầu trời một mình ngẩn người. Là một giấc mộng, ảo tưởng một câu chuyện. Nàng tưởng tượng có một ngày, sẽ có một người ngoài từ nơi xa đến Trung Châu. Từ bên ngoài đẩy cửa chính Cơ gia ra. Người ngoài kia phong trần mệt mỏi, tướng mạo rất mơ hồ. Khi hắn đẩy cửa ra, Cơ gia đang huyên náo đột nhiên yên tĩnh trở lại, không một tiếng động. Người ngoài đi qua hành lang dài vắng vẻ yên tĩnh, in dấu chân của mình trong lớp bụi mỏng. Hắn xuyên qua hết viện này đến viện khác, cuối cùng đi tới cửa tiểu đình viện ở chỗ sâu nhất của Cơ gia. Cửa lớn bị đẩy ra, hắn đi vào. Trong đình viện u tĩnh lạnh lẽo, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng giấy bị gió thổi qua. Ở cửa đại sảnh gian viện kia, hắn thấy được một tiểu nha đầu ngồi ngẩn người ở ngưỡng cửa. Tiểu nha đầu mặc váy dài màu trắng sạch sẽ, mì mắt cong cong, ý cười dịu dàng. Nàng là tiểu công chúa của Cơ gia, bên cạnh lại không có ai làm bạn. Người bên ngoài có phần hoang mang, khóe mắt thoáng nhìn qua, thấy được ở góc đại sảnh sau lưng tiểu công chúa có một bóng người đi tới. Thân thể người kia rất nhẹ, bay ra như tờ giấy. Mặt đỏ như thoa phấn, thân thể xào xạc. Nó là một người giấy, một người làm bạn bên cạnh tiểu công chúa, luôn mang một bộ mặt tươi cười khiếp người. Người giấy. Người ngoài bị tình cảnh quỷ dị này dọa cho giật nảy mình. Sắc mặt hắn tái xanh, da đầu tê dại, muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Nhưng trước khi rời đi, trong lòng hắn vẫn có phần không đành lòng, đưa tay về phía ngưỡng cửa, muốn cứu tiểu nha đầu kia ra khỏi nơi quỷ dị này. Chương 356, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 356 nhưng cơ như không đưa tay cho hắn, mà nhẹ nhàng cười với hắn, sau đó chỉ phía sau hắn. Người ngoài quay đầu lại, nhìn thấy ngoài cửa. Gần ngàn người giấy sắc mặt trắng bệch từ khắp các ngóc ngách của cơ gia xông ra, xé xác bao vây lấy hắn. Mà một khắc trước khi người ngoài chết, hắn thấy được ở giữa đám người giấy vây quanh, còn có một người trung niên khuôn mặt ấm áp. Mặt mày mỉm cười, ánh mắt lại u ám như vực sâu. Cơ gia, nào còn có người sống? Tiểu công chúa của cơ gia vẫn luôn được một đống người giấy đã chết cưng chiều, một mình lớn lên. Đây là câu chuyện ma mà ta tự biên khi còn nhỏ. Nửa khuôn mặt trong cánh hoa dừng một chút, sau đó không hiểu sao mỉm cười. Nhưng khi đó, ta lại mong chuyện này sẽ trở thành sự thật. Dù sao cơ gia không thiếu người giấy, chỉ thiếu một người ngoài dám xông vào mà thôi. Mật thất tĩnh lặng không một tiếng động. Một người trẻ tuổi lặng lẽ cúi đầu, nhìn đôi môi khép chặt trong cánh hoa. Đôi môi nhợt nhạt, có phần khô khan. Đóa huyết sắc yêu hoa này mất đi nguồn máu cung cấp từ lão già khô héo, đã chẳng còn bao nhiêu sinh mệnh lực. Chỉ một lát nữa thôi, đóa yêu hoa này sẽ tàn lụi mà chết đi. Tiểu sư muội ở ngoài mật thất cũng sẽ đứt đoạn liên lạc. Về phần câu chuyện ma mà tiểu sư muội vừa kể, Cố Bạch Thủy đã hiểu ý tứ trong đó, đây là một ẩn dụ rất rõ ràng. Người giấy, kỳ thực chính là những người thực vật bị ký sinh bởi bất tử dược. Nói đơn giản. Trong những năm gần đây, tại thế gia viễn cổ, cơ gia phồn thịnh nhất, cành lá sung xuê nhất, kỳ thực đã sớm chẳng còn người sống. Như Cố Bạch Thủy vào buổi tối mấy ngày trước, khi đến đảo nổi của cơ gia đã nhận ra. Đa số đệ tử cơ gia đều chỉ là một loại người thực vật yêu dị, vặn vẹo. Không chỉ ở Thánh Yêu Thành này, mà cơ gia chân chính ở Trung Châu rất có thể cũng như vậy. Những đệ tử bị thực vật ký sinh này rất khó bị tu sĩ bình thường phân biệt. Ngay cả Cố Bạch Thủy, kẻ đã dùng hư kính lẻn vào đêm đó, ban đầu cũng chỉ nhận ra một chút khác thường, chứ không phát hiện ra chân tướng của những người thực vật kia. Vì vậy, người ngoài không hề hay biết, họ vẫn cho rằng cơ gia ngày càng phồn thịnh, lớn mạnh. Nhưng trên thực tế, từ khi một người nào đó của cơ gia bị linh hồn xa lạ thay thế, toàn bộ cơ gia đã bắt đầu âm thầm trở nên quỷ dị, khép kín. Trong những năm tháng dần dà trôi qua, cơ gia thần bí đã dần biến thành một sào huyệt thực vật khổng lồ, ẩn mật. Có một kẻ đã dùng cơ gia để trồng và nuôi dưỡng bất tử dược, thậm chí còn ngấm ngầm vương móng vuốt của mình tới các thế lực khác của nhân cảnh. Kẻ đó là gia chủ cơ gia. Cơ Trường Sinh. Đây là kẻ xuất thân bàn hệ duy nhất trong lịch sử cơ gia nắm quyền, cũng là thánh nhân trẻ tuổi nhất cơ gia cận đại. Hắn đã tự tay dẫn dắt cơ gia thoát khỏi thời kỳ suy tàn kéo dài hàng ngàn năm, sau đó biến cả cơ gia thành sào huyệt thực vật của riêng mình. Cố Bạch Thủy khẽ trầm mặt, ánh mắt ẩn hiện phức tạp. Nếu mọi chuyện đúng như tiểu sư muội nói, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, Cơ Trường Sinh là một kẻ dị loại. Một con quái vật đã qua mặt tất cả người ngoài, qua mặt cả thập thánh hội, ẩn mình trong bóng tối. Vị cơ gia chủ này cũng sẽ là người xuyên việt nguy hiểm nhất mà Cố Bạch Thủy biết được cho tới hiện tại. Cơ Trường Sinh trước kia có phải là cha ruột của sư muội không? Cố Bạch Thủy yên lặng hồi lâu, rồi hỏi một câu như vậy. Khuôn mặt trong cánh hoa trầm mặc một lát, rồi khẽ gật đầu. Về mặt huyết thống, chắc là vậy. Cha ruột của ta vốn là một gã công tử bột ăn chơi trác táng của cơ gia, không có bản lĩnh gì, lại thêm bệnh tật ốm yếu. Ta không có nhiều ấn tượng về hắn, chỉ biết hắn là phu quân duy nhất của mẫu thân ta, nhưng không chỉ có một mình mẫu thân ta là thê tử. Ta không biết kẻ đó đến từ khi nào, chỉ biết từ khi ta còn rất nhỏ, cơ gia đã dần dần thay đổi. Hoa có ngày càng nhiều, ngày càng tươi tốt, nhưng tiếng người ngày càng ít đi. Thiếu nữ áo trắng ở phía bên kia cánh hoa, dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ký ức trôi xa, khẽ cười không thành tiếng. Sư huynh, thật ra trước khi ta nhập môn cũng đã từng có hai người thân. Mẫu thân ta xuất thân từ một tiểu gia tộc phụ thuộc cơ gia, họ Lư. Mẫu thân ta rất xinh đẹp, đúng chuẩn tiểu thư khuê các, nhưng tính tình lại rất nhu nhược. Cho nên khi Cơ Trường Sinh để ý đến bà không hề nghĩ tới, không dám phản kháng. Cơ Trường Sinh là đệ tử bàn hệ của Cơ gia, nhưng hắn cũng là hậu duệ duy nhất của nhị thúc tổ Cơ gia, nên địa vị không thấp. Chương 357, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 357 mẫu thân ta hồ đồ, chỉ biết có một thiếu gia Cơ gia muốn cưới mình làm vợ, chứ không hề hay biết tính cách của người ta ra sao, có hợp với mình hay không. Cả Lư gia cũng rất hèn mọn, cho rằng Cơ gia thiếu gia có thể cưới tiểu thư nhà mình làm chính thê, là một chuyện đại hỷ, liền gả mẫu thân ta đi. Rồi bọn họ kết hôn, mẫu thân ta cả đời không hề có khát vọng tự do hay hạnh phúc, bà là một nữ tử xinh đẹp nhưng vụng về, chỉ mong có thể gả cho một phu quân đối xử tốt với mình mà thôi. Chỉ có điều sau này, bà đã bị chính trượng phu của mình biến thành vật chứa để nuôi dưỡng thực vật. Đây đúng là một bi kịch. Cố Bạch Thủy lặng im không nói, tiểu sư muội lại như đột nhiên mở ra hộp thoại, lại nhảy không ngừng. Giọng nói rất bình thản, nhẹ nhàng, không nghe ra được nỗi bi thương trong lời nói, như thể đang kể chuyện của người khác. Ngoài mẫu thân ra, thật ra ta còn có một đệ đệ nhỏ hơn một chút. Hắn tên là... Cơ Trừng, chắc là cái tên này. Ta không có nhiều ấn tượng về hắn, chỉ nhớ khi mới sinh ra hắn rất bụ bẫm, hai má phúng phính như mông quả đào. Khi mới chập chững biết đi, hắn luôn lảo đảo theo sau ta, là một cái đuôi nhỏ bám riết không rời. Cơ Như nói đến đây thì mỉm cười, hỏi Cố Bạch Thủy, sư huynh, người nói xem có phải tất cả mọi thứ, khi còn nhỏ đều rất đáng yêu không? Cố Bạch Thủy không đáp, suy nghĩ của hắn cũng theo những lời lẩm bẩm của sư muội mà có phần phiêu tán. Không hẳn, nhị sư huynh khi còn nhỏ chắc là rất đáng ghét. Ta nghĩ có lẽ là vậy. Không đợi Cố Bạch Thủy trả lời, Cơ Như tự hỏi tự đáp một câu. Cho nên đệ đệ của ta vẫn luôn rất đáng yêu, hắn. Không có cơ hội được lớn lên. Thân thể Cố Bạch Thủy khựng lại, giọng nói của thiếu nữ áo trắng vẫn rất bình thản, không chút gợn sóng. Không lâu sau khi chập chững biết đi, đứa bé bụ bẩm đó cũng bị kẻ kia dùng để nuôi thực vật. Cả nhà ba người chúng ta, chỉ có mình ta là sống sót đến cuối cùng, một mình sống ở Cơ gia nửa thời thơ ấu. Rất cô đơn, có phần khó khăn. Cơ Như đứng ở phía bên kia cánh hoa, sau lưng là bóng tối vô tận, không rõ đang ở nơi nào. Nhưng ánh mắt của nàng vẫn trong trẻo, dịu dàng, như thể có thể nhìn thấy vị sư huynh đã lâu không gặp của mình. Sau đó, ta bị kẻ đó đưa đến bên ngoài cấm khu. Ta cứ nghĩ nơi đó là sào huyệt hắn nuôi thực vật, cảm thấy mình chắc hẳn cũng sắp chết, như mẫu thân và đệ đệ, bị đem cho quái vật ăn. Ta có phần sợ hãi, có lẽ không chỉ là một chút. Nhưng ta không ngờ, chính là sư huynh ngươi đã chui ra từ trong rừng, không thèm nhìn kẻ đó một cái, đã xách ta lên rồi chạy thẳng vào trong núi. Thoát chết trong gang tấc, ta đã sống sót. Người trẻ tuổi trong mật thất dựa vào vách tường lạnh lão, lắng nghe giọng nói của thiếu nữ truyền đến từ đóa hoa bên cạnh. Sau này sư phụ nói với ta, là sư huynh ngươi đã nhặt ta về, đây là mệnh số, không liên quan gì đến sự sắp đặt của hắn. Cho nên ta rất cảm kích ngươi, sư huynh. Cảm tạ ngươi đã cứu ta, cũng cảm tạ ngươi đã chăm sóc ta. Cố Bạch Thủy nghe vậy, trầm mặc rất lâu. Hắn nhìn vách đá trước mặt, cũng lắng nghe giọng nói trong trẻo, dịu dàng của tiểu sư muội. Sau đó, hắn khẽ cười, cảm kích ta, cho nên ngươi đã đứng về phía đại sư huynh, muốn giết ta à? Cơ Nhứ im lặng, mỉm môi, dường như có phần tự trách mơ hồ. Không phải vậy, sư huynh. Đại sư huynh cũng biết ta không thể ra tay với ngươi, vậy thì giết con hồng mao sau lưng ngươi cũng được. Hắn nói bất kể thế nào, nhất định không thể để quái vật lông đỏ và các ngươi sống qua đêm thứ hai trong cấm khu, ít nhất phải giết chết một trong hai. Nếu không, trong cấm khu có thể sẽ xảy ra chuyện cực kỳ khủng khiếp, không thể cứu vãn, tất cả đế mộ có thể đều sẽ hỗn loạn. Cho nên ta muốn giết con quái vật lông đỏ sau lưng ngươi, ít nhất cũng phải đuổi nó ra khỏi cấm khu. Giọng nói của thiếu nữ áo trắng thanh lãnh, dịu dàng, còn mang theo một chút bất đắc dĩ và hối hận. Ta không ngờ đại sư huynh lại lừa ta. Mật thất yên tĩnh không một tiếng động, vách tường lại truyền đến một trận rung động nhẹ. Ra là vậy, Cố Bạch Thủy ngồi trong góc mật thất, dựa vào vách đá lạnh lão, hốc mắt cũng bị bóng tối che khuất, không rõ vẻ mặt ra sao. Hắn trầm mặc một hồi lâu, mới nhìn về phía cánh hoa đang dần tàn lụi bên cạnh với ánh mắt có phần phức tạp. Sư muội. Dạ. Đây chắc là lần đầu tiên muội lừa ta phải không? Cánh hoa và nửa khuôn mặt trong cánh hoa khẽ rung lên, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Muội muốn lừa ta đi đối phó đại sư huynh nha. Chương 358, Sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 358. Cố Bạch Thủy khẽ ngước mắt lên, sâu trong con ngươi là một mảnh bình tĩnh, trong trẻo. Như vậy không tốt chút nào. Ngươi không nên lừa ta đi đối phó đại sư huynh. Ánh mắt Cố Bạch Thủy bình tĩnh, bất đắc dĩ cười một tiếng. Thiếu nữ áo trắng phía bên kia cánh hoa im lặng hồi lâu, dường như có phần không hiểu rốt cuộc mình đã sai ở khâu nào. Bị sư huynh nhìn ra sơ hở, Cơ Như có phần nản lòng, bất đắc dĩ biểu môi, nhưng nàng không tức giận. Bởi vì nàng không phải không giỏi lừa người, chỉ không giỏi lừa sư huynh mà thôi. Nàng không thích lừa sư huynh. Trong mật thất yên tĩnh một hồi lâu, mới vang lên tiếng hỏi của thiếu nữ, vì sao? Vì sao ta không thể lừa sư huynh đi đối phó đại sư huynh? Cơ Như có phần tò mò. Cố Bạch Thủy nhún vai, đưa ra một lý do không thể bắt bẻ, bởi vì ta đánh không lại đại sư huynh. Cố Bạch Thủy không lấy đó làm nhục, nghi mặt nói, sư muội chưa từng bị đại sư huynh đánh, cho nên có thể không biết đại sư huynh ra tay nặng thế nào. Ta đây đã lĩnh giáo sâu sắc, bởi vậy từ rất đã sớm học được cách bảo vệ bản thân, trước giờ không chủ động trêu chọc đại sư huynh. Cơ Như ngẩn người, hồ nghi hỏi, nhưng nhị sư huynh khiêu chiến đại sư huynh nhiều năm như vậy, thường xuyên bị đánh, hình như không thấy nhị sư huynh lùi bước. Cố Bạch Thủy nghe vậy trầm mặc hồi lâu, hơi có phần buồn bã và khâm phục thở dài, người cũng biết đó là nhị sư huynh, không giống những người bình thường như chúng ta. Nhị sư huynh trời sinh đã có một loại ý chí kiên cường bất khuất, cứng cỏi, hại người không lợi mình. Hắn mệnh cũng cứng cỏi, cho nên mới có gan gây sự với đại sư huynh. Ta không có tâm lý vặn vẹo như nhị sư huynh, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ trêu chọc đại sư huynh. Ra là vậy. Cơ Như suy nghĩ một chút, cảm thấy sư huynh nói rất có lý, nhưng đồng thời nàng vẫn còn có phần nghi hoặc. Sư huynh làm sao huynh đoán được ta đang lừa huynh? Rõ ràng như vậy à? Cố Bạch Thủy lắc đầu, thật ra không có sơ hở gì, phần lớn câu chuyện ngươi kể đều là thật, chuyện ngươi bịa ra đại sư huynh muốn giết ta cũng có Tử Cực Tiên Đỉnh làm bằng chứng xác thực, một vòng liên kết một vòng, có thể xem là một lời nói dối hoàn hảo. Sư muội tuy không giỏi lừa người như nhị sư huynh, nhưng lần này biểu hiện không tệ, làm rất tốt. Cơ Như nghe vậy ngẩn người, càng nghĩ càng không thông, vậy sư huynh làm sao huynh nhìn ra được? Cố Bạch Thủy không trả lời vấn đề này. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bức tường đá đen kịt trong mật thất, mỉm cười ôn hòa, hoài niệm, sư muội, thật ra tính thời gian, từ lần đầu tiên hai ta gặp nhau ở bên ngoài cấm khu đến bây giờ cần đã 10 năm rồi nhỉ? Cơ Như nhớ rõ ràng hơn, gần 11 năm rồi, sư huynh. Đúng vậy, đã gần 11 năm. Cố Bạch Thủy tiếp tục nói, thật ra trong những năm trong núi cấm khu, thời gian ta ở cùng ngươi chắc là nhiều nhất. Cơ Như cũng cong cong khóe mắt, cười nhẹ, đương nhiên rồi, sư huynh. Nhưng phần lớn thời gian, hai chúng ta đều có thể đoán được đối phương đang nghĩ gì, không thích nói chuyện, cho nên số lần nói chuyện thật ra không nhiều bằng ta và nhị sư huynh. Cơ Như không muốn thừa nhận chuyện này, nhíu mày thanh tú, âm thầm biểu môi, nhị sư huynh là kẻ lắm mồm, hắn nói nhiều với tất cả mọi người. Cố Bạch Thủy khựng lại, quay đầu nhìn cánh hoa, lại hỏi một câu kỳ lạ, vậy sư muội, người thấy trong số chúng ta, ai hiểu ta hơn? Cơ Như im lặng một lát, mỉm môi, vẫn muốn thử đáp án mà mình mong muốn nhất, ta ư? Cố Bạch Thủy lắc đầu, không phải, chúng ta chỉ quen thuộc mà thôi, sư muội còn chưa từng hỏi ta thích đậu hũ ngọt hay đậu hũ mặn. Cơ Như khẽ nhướng mày, không vui hỏi, vậy là nhị sư huynh? Ngoài dự liệu, Cố Bạch Thủy lại lắc đầu, nhị sư huynh cũng tạm tạm, mấy ngày trước ta ở thành Trường An lừa hắn một cổ thần thi, còn là do chính hắn bày ra. Cơ Như có phần mơ hồ, chần chừ một hồi lâu, mới không chắc chắn hỏi, chẳng lẽ là... Đại sư huynh? Đúng vậy, quả thật là đại sư huynh. Cố Bạch Thủy bình tĩnh mỉm cười, sâu trong con ngươi là một vực thẳm sâu hun hút, trong vắt nhưng không thấy đáy. Hắn rất chân thành, đại sư huynh thật ra luôn là người hiểu ta nhất, hắn biết ta chăm chỉ, hiểu ta rộng lượng, cũng biết ta là một người tốt đơn thuần. Sư huynh, huynh đang nói ngược đấy à? Cơ Như cho dù miễn cưỡng có thể chấp nhận những điều khác, nhưng đối với hai chữ chăm chỉ này, thật sự cảm thấy không hợp với tam sư huynh chút nào. Suốt ngày ngồi dưới gốc cây uống trà ngẩn người, còn dám nói mình chăm chỉ. Cố Bạch Thủy sờ mũi, không để ý những chi tiết này, tự nói, cho nên khi còn trong núi, đại sư huynh không muốn nói chuyện nhiều với ta. Chương 359, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 359 vì sao? Bởi vì nói nhiều sẽ lộ nhiều, đại sư huynh có rất nhiều bí mật không muốn người khác biết, mà lúc rảnh rỗi ta lại thích đoán đố. Cố Bạch Thủy hiểu rõ đại sư huynh của mình là người thế nào, cho nên không muốn chủ động trêu chọc vị sư huynh ít nói này. đại sư huynh cũng hiểu rõ tiểu sư đệ của mình là người ra sao, cho nên không muốn đánh cờ với vị sư đệ thông minh tuyệt đỉnh này. Hai sư huynh đệ rất tôn trọng lẫn nhau, thậm chí có thể còn có phần kiêng dè không thể nói ra với người ngoài. Giữa đại sư huynh và tam sư đệ, cũng chỉ có một nhị sư huynh vô tư vô lo, nhảy nhót không ngừng. Cho nên ta cảm thấy, đại sư huynh sẽ không ra tay với ta, không có lý do gì để ra tay với ta. Cố Bạch Thủy nghĩ ngợi, lại khẳng định thêm, nếu có một ngày đại sư huynh thật sự buộc phải giết ta, hắn nhất định sẽ mang theo cực đạo đế binh của mình, chuẩn bị vẹn toàn, nghiền ta thành tro bụi, chết không toàn thây, như vậy mới phù hợp với tính cách của đại sư huynh. Chứ không phải để ngươi, một tiểu sư muội dễ mềm lòng ra tay. Cố Bạch Thủy nói có lý, nhưng Cơ Nhứ vẫn cảm thấy có phần gượng ép. Sư huynh, chỉ dựa vào điểm này mà huynh nghi ngờ ta? Cơ Nhứ hồ nghi chớp mắt, chúng ta không thể không nói đến chứng cứ. Vậy chẳng phải ngươi đang lừa ta à? Ta oan uổng quá. Không phải. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, nghi mặt nói, ta chỉ là đang tự trấn an mình mà thôi, ngươi nói đại sư huynh muốn giết ta, thật sự có phần đáng sợ. Ta phải phân tích một chút, loại trừ khả năng đại sư huynh ra tay với ta, để yên tâm. Cố Bạch Thủy nói đến đây thì dừng lại, sau đó cười vô tội, còn về chuyện sư muội nói dối, ngay từ đầu ta đã không tin, chỉ là đang thử ngươi mà thôi. À. Sư huynh, huynh nham hiểm quá. Cơ Nhứ biểu môi, thật sự có phần bất đắc dĩ và tức giận. Đêm dần khuya, sương đen cuồn cuộn. Cố Bạch Thủy ngáp một cái, sâu trong con ngươi lộ vẻ mệt mỏi. Trong khung cảnh tối tăm này, hắn lại thả lỏng một cách kỳ lạ, như trút bỏ lớp ngụy trang, biến thành một người khác. Một kỳ thủ ung dung, điềm tĩnh, coi thường toàn cục. Sư muội, đây là lần đầu tiên ta xuống núi. Nhưng những trải nghiệm trên đường đi này thật sự rất đặc sắc. Ta đã chứng kiến rất nhiều chuyện kỳ lạ, cũng thu thập được rất nhiều manh mối, nhiều hơn những gì một số người tưởng tượng. Ta cũng là một người thích suy diễn, cho nên sau khi rời khỏi Giả Lĩnh, ta không sai biệt lắm, có thể đoán được yêu vực này đã xảy ra chuyện gì, và sẽ còn xảy ra chuyện gì. Cơ gia, thập thánh hội, bất tử tiên mộ và địa phủ lục nhân, đều nằm trong dự liệu. Sư muội ngươi là một bất ngờ, nhưng cũng chỉ là một bất ngờ nhỏ, ta vẫn có thể ứng phó được. Hắn quay đầu, nhìn đóa hoa đang dần khô héo, sau đó nhẹ nhàng nói ra một câu khiến Mật Thất hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng, con đường thành thánh bằng bất tử tiên mộ này của ngươi, là do sư phụ sắp xếp cho ngươi trước khi chết. Cơ Nhứ trầm mặc hồi lâu. Nửa khuôn mặt giấu trong Mật Thất cũng im lặng không nói. Cố Bạch Thủy không bất ngờ, dáng vẻ như thể chút chuyện này không gạt được ta. Sư huynh. Huynh biết rồi à? Giọng nói của Cơ Nhứ có phần rầu rĩ, như đột nhiên bị nghẹn một hơi. Ừ, ta còn biết không chỉ có vậy. Cố Bạch Thủy dương mắt, không nhanh không chậm nói, Cơ gia nuôi những loại thuốc kỳ lạ kỳ quái kia, chắc là cũng có quan hệ với lão nhân gia kia của sư phụ. Có thể là có nguồn gốc từ thành quả nghiên cứu của sư phụ ở một nguyên đạo tràng khác của yêu vực, mới làm ra một đống lớn người thực vật. À, đúng rồi, Cơ gia chủ là một người theo chủ nghĩa mạo hiểm. Cố Bạch Thủy chậm rãi nhíu mày. Hắn có thể thật sự đã mạo hiểm rất nhiều lần, một lần thu hoạch lớn nhất, chính là một đầu đụng vào trong một tòa nguyên đạo tràng cổ xưa do sư phụ xây dựng trước kia. Sư phụ sắp xỉ coi như nguyên thiên sư bác học cường đại nhất trong lịch sử nhân tộc, trong nguyên đạo tràng kia nghiên cứu là bất tử dược, Cơ Trường Sinh dựa vào thứ trong nguyên đạo tràng, mang Cơ gia cải tạo thành một sao huyệt thực vật khổng lồ. Nếu không Cơ gia không có năng lực và nội tình để nghiên cứu cải tạo bất tử dược. Tiểu sư muội, ta nói đúng không? Cánh hoa yên tĩnh trong chốc lát, sau đó rầu rĩ truyền ra một tiếng. Cố Bạch Thủy sờ lên cằm, nhưng không dừng lại, mà tiếp tục nói. Nhưng Cơ gia muốn đồng thời chăn nuôi nhiều bất tử dược như vậy, chỉ dựa vào bản thân Cơ Trường Sinh khẳng định là không đủ, hắn chỉ là một thánh nhân mà thôi. Cho nên Cơ gia ít nhất còn có một vị thánh nhân vương, thậm chí lão tổ Cơ gia trong truyền thuyết có khả năng thật sự cũng còn sống, dựa vào nhiều bất tử dược như vậy để kéo dài tính mạng. Chương 360, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 360. Cố Bạch Thủy nói xong, lại nghĩ tới thi thể lão già khô gầy vừa rồi trong mật thất. Là lão tông chủ Huyền Thanh Tông, một người mặt ngoài không có qua lại quá nhiều với Cơ gia. Nhưng vì sao Cơ gia ngay cả lão thánh nhân của thế lực nhân cảnh khác cũng có thể xuống tay? Bồi dưỡng bọn họ thành dụng cụ chăn nuôi thực vật trong lúc thần không biết quỷ không hay? Cánh hoa không trả lời, Cố Bạch Thủy đăm chiêu suy nghĩ, sau đó ánh mắt lóe lên. À. Đúng rồi. Lúc ta ở thành Lạc Dương gặp qua một lão ăn mày, lúc ấy Cơ Trường Sinh ở cửa phủ lão Diệp cũng nói muốn tặng hắn một quả Cơ gia long huyết quả. Cơ gia chủ nhất định là không có hảo tâm gì, lòng huyết quả mà Cơ gia các ngươi chăn nuôi. Có đầu cà. Cố Bạch Thủy nhìn Cánh Hoa. Cánh Hoa ngậm chặt miệng, buồn bực thật lâu mới sâu kín trả lời một câu. Ta không biết, sư huynh. Sao ngươi lại không biết chứ? Cố Bạch Thủy không hiểu sao lại cười, một bộ dạng rất kiên nhẫn, sâu trong con ngươi lại xẹt qua một tia kỳ quái. Cơ gia cực đạo đế binh, không phải dùng để nắm giữ trung tâm của thuốc nuôi dưỡng bất tử á. Tiểu sư muội, ta nhớ trước khi sư phụ chết đã trả lại cho ngươi rồi mà. Lời vừa nói ra, mật thất hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Cánh Hoa tán loạn trên mặt đất, nửa khuôn mặt không tự chủ rung lên. Thiếu nữ áo trắng nào đó trầm mặc thật lâu, phát ra thanh âm, lại mang theo một tia uất ức cùng bất đắc dĩ không dễ phát giác. Sư huynh, sao huynh? Biết tất cả mọi chuyện vậy? Đáy mắt Cố Bạch Thủy xẹt qua một tia ý cười rất nhạt, hắn cũng bất đắc dĩ nói. Sư muội, ta đã sớm nói với ngươi, bình thường phải đọc nhiều sách một chút, đừng chỉ lo tu hành. Ồ, Cơ Như cứ như vậy tiếp nhận ý kiến của sư huynh. Nàng một chút không có cảm giác không thoải mái cùng cảnh giác vì bí mật của mình bị chọc thủng, thậm chí còn lặng lẽ cười một tiếng. Vậy sư huynh, tiếp theo phải làm sao đây? Cơ Như không hỏi sư huynh còn biết những gì nữa. Bởi vì nàng cũng biết thật nhiều chuyện, nhưng không muốn chia sẻ với sư huynh nhanh như vậy cũng có thể dây dưa thêm một hồi. Dường như Cố Bạch Thủy cũng quên truy cứu xem, đêm đó tiểu sư muội rốt cuộc vì sao ra tay với mình. Hắn thoáng trầm ngâm, sau đó mí mắt khẽ giật, nghiêng đầu nói, sư muội. Sư huynh cứ nói. Ta suy nghĩ một chút, hai chúng ta dù sao cũng là đồng môn, ở chỗ này không có xung đột gì. Cơ Như thành thật ngoan ngoãn đáp lại, không có xung đột. Cố Bạch Thủy lại hỏi, người muốn đi vào mộ bất tử tiên, mượn chuyện này để thành thánh đúng không? Đúng, không sai biệt lắm. Vậy sư huynh có thể giúp ngươi, sư muội thành thánh, đối với sư huynh mà nói đương nhiên là một chuyện tốt, hơn nữa ta cũng muốn đi vào trong mộ bất tử tiên nhìn xem. Cố Bạch Thủy nghi mặt nói, ta không có hứng thú với đồ vật bên trong, chỉ muốn đi vào tham quan vài lần là được. Không thành vấn đề. Cơ Như rất thản nhiên, thoải mái đáp, sư huynh muốn đi vào không phải việc khó gì, hai ta cùng đi vào là được. Tiểu sư muội của chi mạch người gác mộ, tự hồ từ đầu đến cuối không có lòng phòng bị cùng cảnh giác gì đối với sư huynh của mình. Cơ Như rất tin tưởng Cố Bạch Thủy. Cho dù là nơi thành thánh của mình, cho dù là lăng mộ của bất tử tiên trong truyền thuyết, nàng cũng bằng lòng chia sẻ với tam sư huynh. Cơ Như cho tới bây giờ không cảm thấy sư huynh sẽ tính kế tổn thương mình. Cho dù là hiện tại, cũng giống vậy. Cố Bạch Thủy cũng có thể cảm giác được tiểu sư muội thành khẩn và nghiêm túc, không phải từ chối không phải qua loa. Nàng thật sự muốn có được ba vị sư huynh ở bên cạnh khi thành thánh. Cơ gia có thứ mình muốn ở Thánh Yêu Thành, ta chỉ thuận tiện tiến vào mộ bất tử tiên thành thánh mà thôi. Cơ nhíu mặt mày cong cong, cười nói. Chúng nó không dám chọc ta, sư huynh, ta có thể mang ngươi lẻn vào. Cố Bạch Thủy cũng cười. Đôi sư huynh muội quen thuộc trong núi, dường như tại thời khắc này đều trở về. Nhưng Cố Bạch Thủy nhìn đại sảnh bên ngoài mật thất, cùng khe hở trên vách tường, lại hỏi, sư muội, ta còn phải giết mấy người? Ồ, là ai vậy? Cố Bạch Thủy đáp lại, lão già trong thập thánh hội, sư huynh có thù với bọn họ. Cơ Như rất tự nhiên đáp, thế thì giết hết đi, ta chờ ngươi, sư huynh. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặt, còn nói thêm, trong những người này, có lão đại gia của Cơ gia các ngươi. À, đúng, sư huynh không nhắc tới ta đều quên. Cơ Như như mới nhớ tới, nửa khuôn mặt trong Cánh Hoa khẽ động. Vậy nhất định phải giết hết ca. Thật ra hắn đã chết rồi, chỉ là một vật chứa bị ký sinh. Cố Bạch Thủy gật đầu, ánh mắt bình tĩnh có phần quỷ dị. Ta không muốn buông tha hắn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.